hiển hiện thần tích. Mà xem ra, chính là tại đáp lại đến tinh hồng nữ thần rồi. An Lệ do dự một chút. Tiếp tục cưỡi ma luân ốc lần theo quang mang một chút xíu hướng phía bên trong mà đi, theo huỳnh quang một chút xíu rơi xuống. Cuối cùng, dừng ở huỳnh quang giới ngoại tầng. Ta rời đi một hồi, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Ma Ta Phô cùng ngân điểm một chút đầu, tò mò nhìn gần trong gang tấc rừng rậm ánh trăng, nhìn qua kia một mực kéo dài đến màn trời chỗ cao huỳnh quang giới bích. An Lệ một đường đi qua, tiến vào một tòa đứng thẳng lấy tường cao thần dị chi địa. Nơi này mọc đầy các loại thực vật, vách tường cùng kiến trúc đều cùng thực vật hòa thành một thể rộng lớn hồ nước trong ao, thờ phụng rút cự thần pho tượng, An Lệ hướng về tượng thần hành lễ về sau, liền vòng qua tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi đến. Mà nơi này, vừa lúc bị huỳnh quang giới cách biệt. An Lệ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đặt tại phía trên. Đông. An Lệ cho gãy trở về, bay thẳng ra thật xa, cuối cùng chậm rãi ung dung bay xuống trên mặt đất. Mà điều này cũng đại biểu cho, rừng rậm ánh trăng tại cự tuyệt nàng tiến vào. Vào không được. An Lệ đứng tại chỗ, lâm vào trầm tư. Có phải là bản thân đối với câu kia thần dụ giải đọc sai rồi? Quả nhiên. Kia lồng đèn lớn hẳn không phải là chỉ Nguyệt Chi Ma Quyết, là chỉ những thứ khác đồ vật. An Lệ nghĩ tới đây, nhưng lại cảm thấy vốn là hẳn là cái này dạng. Đúng vậy à, rút cự thần Nguyệt Chi Ma Quyết. Được xưng là đèn lồng, vậy thật sự là quá. Bất quá. Đã đều đã tới nơi này, cũng không thể trực tiếp rời đi. An Lệ chỉ có thể ở chung quanh nhìn một chút, suy nghĩ chính mình có phải hay không chỗ nào nghĩ lầm rồi, đồng thời tìm một chút những đầu mối khác. Tòa này lộ thiên thần điện cùng chính giữa tế đàn, đứng thẳng lấy một tòa cao lớn ánh trăng chi thần tượng thần mà chung quanh trên vách tường lại có lấy cái khác rút cự thần hình ảnh hình dáng. Nơi này là ánh trăng kỵ sĩ hạch tâm cấm vực. Trừ đặc thù thời gian, bình thường cho dù là ánh trăng kỵ sĩ cũng không thể tiến vào. Giờ phút này, An Lệ một người đi ở nơi này, nhìn xem trên vách tường cự thần hình dáng. Mỗi một cái rút cự thần đều có một cái đại biểu tính ấn ký, mặc dù đơn giản hóa được chỉ có mấy bút, nhưng là An Lệ biết rõ cái kia đại biểu cái gì. Rút ấn, đã từng bị vương quyền huyết duệ gia tộc chưởng khống, sau này bị thu hồi vương tọa quyền hành. Cuối cùng, nàng đi tới ánh trăng chi thần tượng thần bên dưới. Ánh trăng chi thần tượng thần rất kỳ quái, là một mơ hồ thần chi hình. Thần chi hình sau lưng, là một kỳ dị thực vật, kia thực vật cuốn quanh ở thần chi hình trên thân, từ phía sau kéo dài mà ra. Chiếu sáng lấy con đường phía trước. Kia thần chi hình trên trán, có mơ hồ không rõ ký hiệu. Mới nhìn thời điểm còn chưa phát hiện cái gì, cảm thấy cái này bất quá chỉ là phàm nhân đem cự thần hình thái tưởng tượng thành rồi thần chi hình. Nhưng là như Kim An Lệ xích lại gần tỉ mỉ đến xem, lại phát hiện vấn đề. Càng xem, càng cảm thấy không giống như là thần chi hình. Mặc dù là hình người thô kệch hình dáng, nhưng là thình lình có thể nhìn ra được phía trên có rất rõ ràng tam diệp người đặc thù. Tỉ như nhìn qua giống như là hất lên áo giáp, trên thực tế là cốt giáp hình dáng, tỉ như bộ mặt không phải người hình dáng. Tại phàm nhân xem ra thần minh có chút không giống bình thường dị tượng cũng coi như bình thường, bất quá An Lệ lại có thể nhìn ra được trong đó khác biệt. Này làm sao giống như là tam diệp người? Nhưng là nếu như là tam diệp người, vì cái gì trên đầu lại in một cái ấn ký, phổ thông tam diệp người trên đầu nhưng không có loại này đồ vật. An Lệ đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng tựa hồ minh bạch cái gì? Tam diệp người, trên đầu có ấn ký. Cái này còn có thể là cái gì? Hắn bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, con người có chút xảy ra biến hóa. Vương quyền huyết duệ gia tộc vương. Nhưng là An Lệ lại cảm thấy. Cái này không phải là thông thường huyết duệ vương giả. Không, không phải thông thường vương. Đây là thần vương dòng dõi. Chương 558, Ánh Trăng. Di Sơ. Ánh Trăng Thánh Điện. Trong lúc nhất thời, cho dù là An Lệ vậy ngây người trong gió. Trong mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc, trong đầu nhận biết tựa hồ vô pháp giải đáp trước mặt chỗ đã thấy hình tượng. Nàng không rõ, vì cái gì rõ ràng là ánh trăng chi thần tượng thần, lại đứng thẳng lấy một cái đại biểu cho một vị nào đó vương quyền huyết duệ chi vương, hoặc là thần vương chi tử pho tượng. Đây là các phàm nhân bản thân lập, vẫn là bởi vì ánh trăng chi thần ý chí, lại hoặc là đã từng có người từ ánh trăng chi thần nơi đó từng thấy cái gì. Mà lúc này đây, cổ nàng bên trên dây chuyền phát sáng lên. An Lệ mặc dù không có quay đầu, lại cảm giác được một cái khác tồn tại xuất hiện ở phía sau của nàng, một cái nhẹ nhàng trong suốt cái bóng phụ thuộc sau lưng nàng, tại nhẹ giọng nói với nàng. Ngươi không nhớ sao? Chúng ta nhìn qua. Cái bóng kia nhìn xem kia tượng thần, trong ao cổ lão tam diệp người hình dáng tự hồ cùng trong trí nhớ một cái nào đó tồn tại trùng điệp cùng một chỗ. An Lệ quay đầu nhìn mình ký ức u hồn, hỏi một chính mình khác. Ta xem qua. Nàng phi thường kỳ quái, vương quyền huyết duệ thời đại theo đời thứ hai thánh đồ sên mà chung kết. Nàng ra đời thời điểm cự ly này cái thời đại đã rất xa, làm sao có thể gặp qua những này cổ xưa thần vương huyết mạch. Nàng duy nhất khả năng thấy qua thần vương huyết mạch, chỉ có A-sai. Cái bóng lại nói, tại trước đây thật lâu, tại thần hàng chi thành. Theo U Hồn lời nói, một đoạn cổ xưa hồi ức dần dần hiển hiện. Rõ ràng là nhìn mình hồi ức, An Lệ lại cảm giác tự như là một cái bên thứ ba, lấy khác thị giác nhìn xem thái cổ thời đại hình tượng lưu chuyển. Một ngày này mặt trăng là màu đỏ. Thần hàng chi thành bị một mảnh khủng bố bao phủ. Từ Thánh Sơn bộc phát tà thần tai ương càng ngày càng nghiêm trọng. Tà thần thế lực một trận tới gần thần hàng chi thành, kia từ Angiophos trong điên cuồng sinh ra trong bình quái vật muốn thôn phệ toàn bộ thế giới, đi theo tạo vật chủ dấu chân tiến vào cái tiếp theo kỷ nguyên. Hắn giáng lâm ở thần hàng chi thành, tuyên dương muốn thay thế nhân tái thần lau đi tam diệp người những này để tạo vật chủ thất vọng tộc đàn. Khi đó An Lệ vẫn như cũ lộ ra phi thường non nớt. Nàng vội vàng xuyên qua trí tuệ vương cung cung đình thông đạo, leo lên cầu thang, đứng ở bên cạnh tỷ tỷ. Từ nơi này, có thể nhìn thấy toàn bộ thần hàng chi thành loạn thành một đống. Chạy mau a! Là U Hồn giáo đoàn! Là U Hồn giáo đoàn! Tà thần đến rồi, tà đồ đã bắt đầu trong thành huyết tế. Nơi này chính là thần giáng chi địa, tà thần làm sao dám đến, hắn làm sao dám? Hắn đã tới. Nhân tái thần, xin cứu cứu chúng ta. Trong thành tất cả mọi người tại sức mạnh của tà thần cùng uy danh bên dưới rung lẩy bẩy, cho dù là chân lý thánh điện học đồ, vậy lộ ra bàng hoàng bất lực. Angiophos đã chết, hắn chế tạo ra cái kia quái vật lại cho tất cả mọi người mang đến tuyệt vọng. Mang hoang đại địa bên trên thái cổ thần thoại chi thành bên trong, An Lệ đứng tại tỷ tỷ bên người, ngắm nhìn bầu trời xa xăm. Tam diệp người An Lệ ngẩng đầu, liền thấy bên trên bầu trời ba cái kinh khủng tồn tại ngay tại chiến đấu. Bất tử bất diệt màu đỏ huyết hải, sừng sững giữa thiên địa tà thần hình bóng, còn có đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân. Lam Ân hiền giả. Leicester. Trong bình tà thần. Lúc kia nàng mới đạp lên quyền năng con đường không tính là lâu, mặc dù đã triển lộ ra thiên phú, bất quá còn chưa kết thúc hoàn chỉnh học tập. Lam Ân mới nhất thu một học sinh, là của nàng tỷ tỷ Vivin. An Lệ há to miệng, kia là nàng lần thứ nhất kiến thức đến quyền năng giả đến tột cùng có thể cường đại đến cái tình trạng gì. Biết được trí tuệ thần vương để lại huyết mạch đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Trong mắt nàng cường đại Lam Ân dần dần bại lui, mà kia hai cái quái vật ở trên trời cuối cùng, chém giết đến bình minh. Thẳng đến quái vật cổ kia hóa thân tiêu tán, huyết hải cũng theo đó thối lui. Tỷ tỷ Vivin phi thường kỳ quái, trong bình tiểu nhân vì cái gì như thế khắc chế. Lúc này Lam Ân xuất hiện ở bên cạnh của các nàng, bởi vì thần chi quốc độ sứ giả ở trong thành, trong bình tiểu nhân lại tới đây, là muốn đi yết kiến nàng. An Lệ ngạc nhiên hỏi, thần chi quốc độ sứ giả, là mộng yêu tinh sao? Thần hàng chi thành ngủ ngon quán trọ đến rồi một chi biểu diễn đoàn. Cái này An Lệ là biết đến. Nàng rất thích chi này biểu diễn đoàn. Quốc vương mời đối phương thời điểm nàng cũng đi nhìn qua, còn biết biểu diễn đoàn bên trong một chút trọng yếu vai diễn. Yêu tinh đoàn trưởng, tiểu cơ linh, cao gầy lão, cự nhân cùng kịch pháp sư. Sở dĩ gọi là yêu tinh biểu diễn đoàn, nghe nói đoàn trưởng của bọn họ lấy am hiểu đóng vai yêu tinh giảng thuật truyện cổ tích mà nghe tiếng. Nhưng là, hiền giả Lam Ân lại nói cho các nàng biết, kia yêu tinh biểu diễn đoàn đoàn trưởng chính là đến từ tạo vật thần quốc sứ giả. Đây không phải là đóng vai yêu tinh, đó chính là yêu tinh. Mộng ảo tinh linh, mộng yêu tinh nhất tộc. Tà thần sợ hãi còn chưa từng tán đi, trong thành cần một trận thịnh đại lễ mừng cùng ngày lễ đến thanh trừ tà thần mang tới âm ảnh, cũng cho tất cả mọi người hy vọng. trời đã sáng. An Lệ đi theo tỷ tỷ và Hiền Giả Lam Ân một đợt, đi tới lễ đường nhìn yêu tinh biểu diễn đoàn lễ hội nguyện ước chuyên trường, mặc dù lễ hội nguyện ước đã qua. Lễ đường bên ngoài người đông nghìn nghịt, không chỉ nhờ xe trên ghế ngồi đầy người, ngay cả trên đường phố đều bị đám người ngăn chặn, còn có không ít bị bầy người hấp dẫn tới người bán hàng rong tại đầu đường rao hàng. Yêu tinh biểu diễn đoàn đoàn trưởng đi ra, ngay trước tất cả mọi người tuyên bố. Mọi người tốt, hôm nay chúng ta muốn biểu diễn là nhân ngẫu hí kịch Nguyệt Chi Vương Tử. Kính thỉnh thưởng thức. Khi đó An Lệ đứng lên, đi theo tất cả mọi người một đợt reo hò. Nàng nhìn cái kia giống như là phủ lấy một tầng trang phục đang hóa trang thành yêu tinh, trên thực tế là thực sự là yêu quái tinh đoàn trưởng, trong ánh mắt lộ ra ước mơ thần sắc. Bởi vì đây chính là trên thế giới mộng ảo nhất sinh linh, ở tại tạo vật thần quốc tồn tại, nhân tái thần sứ giả. Nàng hỏi tỷ tỷ, Nguyệt Chi Vương Tử. Đó là cái gì? Kết quả, Vivin cũng không biết. Ngược lại là Hiền Giả Lam Ân đưa cho đáp án, Nguyệt Chi Vương Tử chính là đời thứ hai trí tuệ Chi Vương Di Sơ. Di Sơ ý tứ, chính là ánh trăng. Hình tượng đột nhiên dừng lại. Tiên diễm sắc thái rút đi, hết thảy đều biến thành cổ xưa ký ức huyễn ảnh, nói cho tất cả mọi người đây bất quá là đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử một đoạn hình tượng. Tại hư ảo ký ức hình tượng bên ngoài. Giờ này khắc này, kỷ nguyên thứ 25 nữ thần An Lệ cùng U Hồn An Lệ một đợt đứng tại tam diệp người An Lệ sau lưng, cũng nghe đến nơi này một câu. Bởi vì ánh trăng cái từ này, để An Lệ nháy mắt nhớ lại Nguyệt Chi Ma Quyết thần danh. Di Sơ. Ánh trăng. Lam nữ thần An Lệ ngẩng đầu nhìn về phía trên võ đài, nhìn xem truyền thuyết kia bên trong yêu tinh nhất tộc. Nàng đột nhiên minh bạch rồi. Cái này căn bản liền không phải là cái gì hí kịch, là thần thoại tái diễn. Làm đến từ tạo vật thần quốc yêu tinh nhất tộc, không có người nào có thể so với bọn hắn, càng có khả năng biết rõ thái cổ thời đại chân tướng cùng bí mật. Giờ này khắc này, nàng là tại chứng kiến thuộc về đời thứ hai trí tuệ Chi Vương Di Sơ nhân sinh. An Lệ nhìn về phía một bên U Hồn, sau đó thì sao? U Hồn vung tay lên. Hình tượng tiếp lấy tiếp tục. Quả nhiên cùng Lam Ân nói một dạng, Nguyệt Chi Vương Tử cố sự chính là giảng thuật Di Sơ Vương vẫn là vương tử thời điểm cố sự, hắn kia truyền kỳ tính nửa đời trước. Náo nhiệt biểu diễn sân khấu bên trên, yêu tinh biểu diễn đoàn thành viên sử dụng đám người cao nhân ngẫu, dùng tinh xảo vải vẽ trang trí điện đường, dùng kim loại loa phóng đại phối âm. Đoàn bên trong thao ngẫu sư môn tại trên đại điện thạch trên xà nhà tiến hành điều khiển, hoàn thành lần này biểu diễn. Màn lớn kéo ra. Lấy cung điện làm bối cảnh sân khấu bên trên, xuất hiện Di Sơ nhân ngẫu cùng mang theo trí tuệ vương miện trí tuệ Chi Vương Redlicia. Lam nữ thần An Lệ thấy được nơi này, nhìn không được tiến lên đi thẳng tới dưới võ đài mặt, muốn xem được cẩn thận hơn một chút. Kia là dù là nàng cũng vô pháp chạm đến thần thoại. Sân khấu bên trên cố sự cùng người vật, cũng là trong mắt nàng cổ lão sử thi cùng tổ tiên, thuộc về tam diệp người khởi nguyên cùng bắt đầu. Nàng nhìn thấy thần ban cho chi địa, thấy được nhỏ tuổi Di Sơ sinh ra liền có thần vương bộ phận lực lượng, bị Redlicia giao phó trí tuệ cùng tri thức, còn bị trí tuệ Chi Vương mang theo đi ý kiến nhân tái thần. Cuộc sống như thế, dạng này khởi điểm, dạng này bắt đầu. Cho dù là Lam nữ thần An Lệ nghĩ đến cũng vì đó thân thể phát run. Di Sơ Vương. Trí tuệ thần vương nhất yêu quý ấu tử, thần tuyển định trí tuệ vương miệng kế thừa người. Nàng nhìn thấy Di Sơ lấy được thần ban cho trúc cự quái, có chưởng khống cái này thừa kế sinh mệnh chi mẫu quyền năng cùng huyết mạch cự thú. Cường đại như thế lại đáng sợ quái vật, hắn không chút nào không e ngại đối phương, đưa nó xem như đồng bọn của mình, đồng thời cho nó lấy cái danh tự. Di Sơ đứng tại biến cả trước đó, cùng mình trúc cự quái đối thoại. Ta gọi Di Sơ. Ý là ánh trăng, ban đêm màn phủ xuống thời điểm mặt trăng ném xuống hào quang. Cũng là ta mẫu hậu thích nhất cảnh sắc. Nàng đem thế gian này đẹp nhất cảnh sắc đưa cho ta, hy vọng ta trở thành như là ánh trăng một dạng người. Không giống Thái Dương như thế bạo liệt mà không có thế nhìn thẳng, như là mặt trăng một dạng chiếu sáng đại địa. Di Sơ đối cự quái nói. Ngươi không có danh tự. Vậy ta liền cho ngươi lấy một cái đi. Nini. Ngươi danh tự tự kêu là Nini. Sân khấu cái trước lại một cái cố sự không ngừng biến hóa. Di Sơ cái thứ nhất ra biển, cái thứ nhất thành lập trong biển thành trì Di Sơ thành, cũng chính là về sau Ma Uyên quốc vương đều. Hắn không ngừng mở rộng sinh sai vương quốc, mở rộng tam dịch người tại Man Hoang Nguyên Thủy Thái Cổ nơi ở. Hắn xuyên qua vô tận biến cả cùng di sơ tuyến đường, cuối cùng tìm được tạo vật chủ ban sơ phủ xuống khởi nguyên chi địa. Khi đó thành lập được thần hàng chi thành một khắc này. Trí tuệ chi vương Redlichia tại xa xôi thần ban cho chi địa hướng hắn phát ra triệu hoán, mà An Lệ biết rõ, thần vương chi tử di sơ đem trở lại thần ban cho chi địa tiếp nhận trí tuệ chi vương vương vị. Hắn không còn là nguyệt chi vương tử, mà là đời thứ hai trí tuệ chi vương. Cố sự kết thúc về sau, cái kia mộng huyễn yêu tinh cùng nàng đồng bạn đi lên trước sân khấu. Mà kia hư ảo ký ức hình tượng, cũng theo đó dần dần nhạt đi. Dưới võ đài, Lam nữ thần nhìn xem Nguyệt Chi Vương tử thân ảnh, hô lên hai cái danh tự. Di Sơ Vương. Ni Ni. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên u hồn, nguyên lai đây chính là nàng muốn nói cho bản thân đồ vật. Bờ nước. Kỳ dị tượng thần phía dưới, An Lệ cuối cùng lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn tòa này mơ hồ được không nhìn rõ bất cứ thứ gì tượng thần, nhìn chăm chú lên đối phương trên trán ấn ký, nàng rốt cuộc hiểu rõ đó là cái gì. Không phải vương quyền huyết duệ chi vương, cũng không phải cái khác thần vương chi tử. Mà là đời thứ hai trí tuệ chi vương, là di sơ vương, ánh trăng, nguyên lai. Là như thế này. An Lệ đột nhiên minh bạch, nguyên lai cự thần Nguyệt Chi Ma quyết lựa chọn ánh trăng cái tên này, thậm chí khả năng nàng cuối cùng biến thành hình thái, đều có thuộc về hắn chính mình nguyên nhân. Mỗi một chi rút đều đã từng lệ thuộc một vị thần vương chi tử. Mặc dù cuối cùng thần vương hậu duệ ở giữa nội đấu cùng chinh chiến, để rút cũng ở đây không ngừng mà luân chuyển rơi vào cái khác chi mạch trong tay. Thẳng đến về sau, cho dù là tam diệp người cũng không biết mỗi một vị rút ban sơ đi theo thần vương chi tử là ai. Nhưng là giờ này khắc này nàng có. Thể xác định. Nguyệt Chi Ma Quyết. Hắn ban sơ là đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ Rút. Mà tôn này tượng thần cũng không đại biểu một người, mà đại biểu cho hai cái cổ xưa thần thoại. Khi đứng vững vàng hình người đại biểu cho Di Sơ Vương, vậy theo bám vào tượng thần về sau, mới là Nguyệt Chi Ma Quyết. Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ, còn có đồng bọn của nàng. Mà lúc này đây, An Lệ chân chính từ trong miệng hô lên đối phương đã từng danh tự. Ni Ni. Một câu truyền ra, toàn bộ rừng rậm ánh trăng đều nhấc lên nghiêng trời lệch đất gợn sóng. Ma luân ốc bên trong. Ngân cùng Ma Ta Phô chờ trong xe. Đồng thời tò mò nhìn cách đó không xa rừng rậm ánh trăng. Ma Ta Phô tựa hồ rất muốn tìm tòi hư thực, thấy cảnh tượng bên trong, nhưng là làm sao trừng trong mắt, cũng vô pháp xuyên thấu kia huỳnh quang giới nhìn thấy tình cảnh bên trong. Bất quá kia huỳnh quang lập loại giới bích, còn có ẩn ẩn phát sáng từng chiếc đèn lớn. Đều để Matafo cảm giác được, bên trong nhất định là một người phi thường xinh đẹp địa phương. Matafo, tốt đáng tiếc a, đều dựa vào được gần như vậy, vẫn là cái gì đều nhìn không thấy. Ngân nói, có thể lại đi gần một điểm. Matafo nghiêng đầu lại. Hết sức chăm chú nói, không thể lại gần rồi, lại gần cũng rất nguy hiểm. Matafo rất hiếu kỳ, thế nhưng là cũng rất sợ chết. Mà nhìn một chút. Nàng đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Làm sao huỳnh quang giới bên trong, giống như gió nổi lên. Mặc dù thấy không rõ đồ vật, nhưng là ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút bóng dáng, rừng rậm ánh trăng bên trong giống như xảy ra cái gì, số lớn thực vật đang đung đưa. Ông ông, đột nhiên, dưới chân đại địa phát ra tiếng oanh minh. Mà vừa cúi đầu xuống nhìn về phía dưới chân, nơi xa lại xuất hiện mới động tĩnh. Kia mênh mông vô ngần, liếc mắt không nhìn thấy cuối huỳnh quang giới đột nhiên sụp đổ. Tại Matafo cùng Ngân ánh mắt khiếp sợ bên trong, một hình bóng từ phía dưới mặt đất hiển hiện. Chỉ là, không đợi hai người thấy rõ ràng cái bóng kia là cái gì. Vô cùng vô tận huỳnh quang từ đằng xa bay lả tả mà xuống, bao trùm mất cả tháng sắc thánh điện. Hai người bị huỳnh quang bao trùm, nháy mắt ngã trên mặt đất. Sau đó, truyền ra ngủ thiếp đi trầm thấp tiếng hít thở. Một nháy mắt, ở nơi này một mảnh lĩnh vực bầu trời đột nhiên dâng lên một vòng hư ảo mặt trăng. Ánh trăng chi thần hình chiếu. Đứng tại tượng thần phía dưới An Lệ ngẩng đầu, cùng ngươi hư ảo mặt trăng đối mặt. Một nháy mắt liền bị kéo vào một cái ảo cảnh thế giới bên trong. Mất cả tháng sắc thánh điện người đều ngủ thiếp đi. tính cả Lam nữ thần An Lệ một đợt, đều rơi vào Nguyệt Chi Ma Quyết thế giới. Toàn bộ rừng rậm ánh trăng, không có một cái tỉnh dậy người. Tận đến giờ phút này, cự thần mới xem như chân chính nghe được An Lệ kêu gọi cùng thanh âm. Hư ảo thế giới bên trong. An Lệ đứng ở một mảnh thái cổ thời đại man hoang đại địa phía trên không có thứ gì, nơi xa có thể nhìn thấy từng tòa thành thị. An Lệ mờ mịt hành tẩu ở mảnh này đại địa phía trên. Nghi hoặc nhìn chung quanh. Đây là... Xin sai. Kia là tam diệp người quốc gia. Đã sớm biến mất, xin sai vương quốc. An Lệ trái xem phải xem, đột nhiên phát giác cái gì, hoặc là hồi tưởng lại cái gì. Không đúng, xin sai đã sớm vùi lấp tại thái cổ trong năm tháng rồi. Ta bị ảnh hưởng rồi. Cuối cùng nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bên trên bầu trời mặt trăng. Vầng trăng kia rất kỳ quái, rất tròn, nhưng lại cũng không có chân chính ánh trăng cái chủng loại kia cảm giác. Bởi vì hắn quang giống như là từ lồng thủy tinh bên trong phát ra đồng dạng. Mang theo huỳnh quang, mông lung. Nhưng là loại này huỳnh quang. Lại làm cho người cảm giác tựa như ảo mộng, buồn ngủ. Sinh mệnh chúa tể tôi tớ. Vĩ đại ánh trăng chi thần. An Lệ ngay lập tức sẽ biết rõ đó là cái gì, nhìn đối phương lớn tiếng nói. Ta thụ sinh mệnh chúa tể thần dụ cùng chỉ dẫn, lại tới đây tìm kiếm ngài. Ta muốn tiến vào An Vô thành băng chi thần điện, cần sự giúp đỡ của ngài. Cái kia thiên không bên trong mặt trăng động. Không phải tả hữu di động, mà là chậm rãi rũ xuống. Xé mở đại khí, đánh rớt tầng mây. Hắn càng lúc càng lớn, thẳng đến to đến che khuất cả bầu trời, nhường cho người có thể nhìn thấy nó mặt ngoài lông tơ. Giờ phút này lại nhìn đi, vậy căn bản cũng không phải là cái gì mặt trăng. Mà là từ đại địa kéo dài hướng lên bầu trời, một gốc che khuất bầu trời thần thoại cự đằng. Tại dây leo đỉnh tim, kết lấy một viên tản ra huỳnh quang lông tơ nón. Hắn thăng lên thời điểm, đem bên trên bầu trời mặt trăng cũng cho thay thế. Cho dù là Lam nữ thần An Lệ, nhìn xem kia huỳnh quang trái cây vậy cảm thấy rùng mình, bởi vì đối phương tưởng muốn tước đoạt tính mạng của nàng, chỉ ở một ý niệm. Mà đáng sợ nhất không phải đối phương tước đoạt tính mạng của nàng, mà là đưa nàng ý thức vây chết ở chỗ này. Nhưng nàng quên sở hữu, lại vĩnh viễn không thể rời đi. Nguyệt Chi Ma Quyết. Duy nhất thực vật hình thái sinh mệnh rút. Huỳnh quang không ngừng mà khuếch tán. Thật giống như thật nhỏ đom đóm bay khắp nơi múa, lại hình như tản ra phát sáng bồ công anh một dạng khuếch tán đến khắp nơi đều là. Bọn chúng vần quanh tại An Lệ bên người, thật giống như đang khiêu vũ đồng dạng. Một thanh âm từ nơi này chút huỳnh quang bên trong truyền đến, không phải một cái nào đó, mà là sở hữu. Hàng ngàn hàng vạn huỳnh quang tựa hồ đang phát ra cùng một cái thanh âm, tại đối An Lệ nói. Ngươi! Làm sao? Biết rõ. Ni ni. An Lệ ngẩng cao lên đầu, đối Nguyệt Chi Ma Quyết nói. Cực kỳ lâu trước kia, tại ta lúc nhỏ, nhìn qua yêu tinh biểu diễn đoàn cố sự. Trong chuyện xưa giảng thuật, chính là ngài và Nguyệt Chi Vương tử cố sự. Các ngươi một đợt chinh phục biến cả cùng lục địa, các ngươi một đợt thành lập Di Sơ Thành, thành lập được Thần Hàng Chi Thành cùng hoàn toàn mới sinh sai vương quốc. Đã từng ta... cho các ngươi cố sự cùng truyền kỳ mà cảm động. An Lệ nhìn xem Nguyệt Chi Ma Quyết hình dáng, hít một hơi thật sâu. Ánh trăng chi thần. Đối với chúng ta mà nói, ngài cũng là thần thoại đâu. Nguyệt Chi Ma Quyết nói chuyện rất chậm. Thật giống như nói mê đồng dạng. Nhưng là hắn mỗi một câu nói mê, đều sẽ gây nên thế giới này biến hóa, phản chiếu ra các loại các dạng huyễn tượng. Hắn cũng không có chú ý An Lệ ca ngợi cùng ca tụng. Chỉ chú ý đến An Lệ trong lời nói cái khác mấy chữ tiết. Yêu tinh. Di sơ. An Lệ gật đầu, đối đối phương nói. Không sai, ngài còn nhớ rõ sao? Di sơ vương, thần vương Dredlichia ấu tử. Hắn danh tự tự kêu là ánh trăng, cùng ngài ánh trăng đồng dạng. Thẳng đến đọc lên cái tên này thời điểm, thanh âm kia tự hồ mới rốt cục có một chút xíu ý thức, nhẹ giọng nói. Ta ảo cảnh bên trong. Luôn luôn sẽ hiện ra một chút hình tượng. Giống như một người, cùng ta một đợt xuyên qua tại trong biển rộng. Hắn liền gọi ta. Ni ni. An Lệ lập tức nói theo, không sai, đó chính là Di Sơ Vương. Đời thứ hai trí tuệ chi vương. Thanh âm kia vẫn tại nói mê, Đức Quảng nói. hắn mang theo một đỉnh vương miện, kia đỉnh vương miện rất cường đại, hắn không cần bất kỳ lực lượng nào liền có thể khống chế sở hữu. Hắn nhưng xưa nay không dùng kia đỉnh vương miện đến khống chế ta. Hắn nói, ta là bằng hữu của hắn. Trong thoáng chốc, trên trời đèn lồng trở nên sáng một chút. Không. Giống như hắn sau này chỉ là dùng đèn lúc sáng lúc tối, thật giống như lóe lên con ngươi, đóng mở không ngừng mí mắt. Hắn kia đỉnh vương miện ra lệnh cho ta, để cho ta mang theo hắn về nhà. Hả, đúng thế. Hắn muốn về nhà, trở lại hắn ra đời địa phương. Sau khi nói đến đây, Nguyệt Chi Ma Quyết thanh âm bỗng nhiên trở nên rõ ràng lên, không còn là mông lung nói mớ, mà là vững tin đích xác có người như thế đối hắn nói qua. Có lẽ cũng là bởi vì kia mệnh lệnh, tại Nguyệt Chi Ma Quyết não hải ấn xuống sâu đậm ấn ký. Có được trí tuệ vương miện đời thứ hai trí tuệ chi vương, kia vương miện xâm nhập lòng người cùng ý thức lực lượng. Cho dù là trúc cự thần cũng vô pháp ngăn cản, cho dù đối với không có trí tuệ thần huyết tồn tại sử dụng, có hạn chế, vẻn vẹn từng cái khống chế, mà không phải từ căn nguyên bên trên phát ra trí tuệ chi vương ý chỉ. An Lệ một nháy mắt thân thể cứng ngắc, nàng tự hồ phát giác cái gì? Về nhà. Về. Chỗ nào? Huỳnh quang điểm điểm, bọn chúng đang nhảy lấy múa. Thế giới hình dáng tại trong ánh sáng như ẩn như hiện. Về. Thần ban cho chi địa. An Lệ kích động ngẩng đầu, sau đó thì sao? Nguyệt Chi Ma Quyết, không thể quay về. Ngắn gọn ba chữ, lại tự hồ như cho An Lệ trùng điệp một kích. Nàng tự hồ thấy được đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ đứng tại biển cả một bên, ngắm nhìn phần cuối của biển, mãi mãi xa cũng vô pháp trở lại cố hương. Hắn là cao cao tại thượng nhân gian chúa tể, thần vương con trai trưởng. Hắn có được hết thảy, lại duy chỉ có vĩnh viễn không cách nào trở lại bản thân ra đời địa phương. Nguyệt Chi Ma Quyết tự hồ cũng không phải là nhớ được sở hữu, hắn lên tiếng lần nữa, hắn hiện tại thế nào? An Lệ trả lời, Di Sơ Vương đã chết. Thần ban cho Di Sơ Vương Thái Dương chi chén lực lượng, nhưng mà vương sử dụng cấm thuật, bởi vì làm bẩn thần ban ân mà chết. Thần chi hoa cắn trả làm bẩn thần ân vương, vương cuối cùng chết ở hắn huynh trưởng hậu duệ trong tay. Liên quan tới Di Sơ Vương chết, có rất nhiều loại truyền thuyết cùng cái nhìn, đến An Lệ thế hệ này, đã không có người có thể từ thần thoại cùng sử thi bên trong truy tìm đến lúc trước chân tướng. Các nàng có khả năng biết đến, chính là đời thứ hai trí tuệ chi vương bởi vì sử dụng cấm thuật làm bẩn Thái Dương chi chén lực lượng mà lâm vào điên cuồng, cuối cùng bị ân tư cùng buông dòng dõi cuối cùng kết. Sau này có người bình phán đoạn chuyện xưa này kết cục là bởi vì Di Sơ Vương vi phạm thần ý. Có người nói đây là vận mệnh, là ân tư huyết mạch báo thù, liền ngay cả An Lệ cũng là vừa mới biết rõ, Di Sơ Vương đã từng như thế khát vọng trở lại bản thân xuất sinh chi địa cùng cố hương. Mà không có người biết. Khi đó Thái Dương chi chén, cuối cùng trở thành về sau mộng cảnh chúa tể. Nguyệt Chi Ma Quyết thanh âm hoảng hốt, ồ, về sau, chính là hồi lâu trầm mặc. An Lệ cũng không biết nên nói cái gì, Nguyệt Chi Ma Quyết cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Qua một hồi lâu, bên trên bầu trời, lồng đèn lớn lại lần nữa động. Kinh khủng kia nón từ không trung đè ép xuống, đại địa đều bởi vì lực lượng vặn vẹo. Vô số cát đá hướng phía bầu trời lướt tới, nơi xa biển cả đều cuốn lên kinh khủng sóng lớn, nước biển đều giống như muốn bị hút đồng dạng. Cái này bởi vì Nguyệt Chi Ma Quyết lực lượng mà xuất hiện ảo cảnh, từ từ sụp đổ biến mất. Mà một cái nghi thức cùng một đoạn văn, lại sâu vào đến An Lệ trong óc. Chủ nhân cho phép có nhân quả người tiến vào bên trong, đây là nghi thức. Còn có. Người nói, Nguyệt Chi Vương Tử, biểu hiện ra. Cho ta xem. An Lệ bắt đầu còn không có hiểu rõ, câu này biểu hiện ra cho ta xem là có ý gì. Thẳng đến ảo cảnh triệt để vỡ vụn, nàng một lần nữa trở lại bờ nước. Đối mặt kia cao lớn tượng thần, nàng ý thức không hề bị ảo cảnh ảnh hưởng, dần dần khôi phục thanh minh. Khi nghi thức An Lệ xem xét liền hiểu là hướng Nguyệt Chi Ma Quyết cầu nguyện cùng cung phụng, hoặc là cũng có thể nói là hướng sinh mệnh chúa tể hiến tế. Thông qua nghi thức, mở ra thông hướng cấm địa đại môn. Nhưng là đằng sau cái kia, liền có chút không tốt đã hiểu. Nguyệt Chi Vương Tử biểu hiện ra nhìn một chút. Cái này là có ý gì? Lời mới vừa ra miệng, nàng đột nhiên minh bạch cái gì? Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vậy theo bám vào xấp xỉ Di Sơ Vương khắc đá phía sau thần thoại thực vật bên trên. Biểu lộ một mặt chấn kinh. Cái này sẽ không là đang nói. Ánh trăng chi thần vậy mà muốn xem một trận, từ yêu tinh hí kịch biểu diễn đoàn diễn xuất Nguyệt Chi Vương Tử. Chương 559, yêu tinh dũng đấu đại ma vương. Nguyệt Quang Thành. Lam nữ thần chỉ là dân gian xưng hô, bởi vì hắn thần danh bên trong có một thuật pháp chi thần danh tự, hắn tín đồ đồng dạng đều là như thế này hướng hắn cầu nguyện. Thuật pháp chi thần thần miếu xây dựng được hùng vĩ đại khí, mặc dù nhân khí vẫn như cũ tràn đầy, nhưng lại cũng so ra kém xa xa ánh trăng thánh điện. Dù sao, coi như lại thế nào hiện ra thần tích. Ở nơi này Nguyệt Quang Thành bên trong, cũng không khả năng so ra mà vượt bên cạnh tòa kia vĩ ngạn kỳ tuyệt rừng rậm ánh trăng. Giờ này khắc này, Lam nữ thần An Lệ chính tạm thời nghỉ ngơi tại thần miếu một tòa bí ẩn thần đường trong kiến trúc. Nơi này trống trải cao lớn, tứ phía khảm nạm lấy thải cửa sổ, trung ương trên bệ thần thờ phụng cái gọi là thánh vật, nữ thần ban cho nhân gian tín đồ thuật pháp chi chương. Nàng tại tầng hai hành lang bên trên đi qua, nhìn xem lấy nhiều đời tam diệp cộng sinh người lưu lại truyền thuyết cố sự vì tài liệu lưu lại phù điêu cùng trang trí. Người khác tại trong thần thoại nhìn xem bọn hắn tại trong thần thoại nhìn xem càng xa xôi tồn tại. Hết thảy thật cùng thánh đồ chương mục bên trong nói đồng dạng. Cố sự hóa thành sử thi hóa thành thần thoại, cuối cùng thần thoại cũng bị chôn cất trong năm tháng. Nàng đang hồi tưởng lấy u hồn An Lệ biểu hiện ra cho mình trận kia Nguyệt Chi Vương Tử diễn xuất, còn có ánh trăng chi thần nói câu nói kia. Hắn muốn về nhà. Trở lại hắn ra đời địa phương. Nguyệt Chi Vương Tử cố sự hoa lệ lại mộng ảo, hắn nhân sinh nửa đoạn trước rồi cùng yêu tinh biểu diễn đoàn trình diễn như thế, giống như cổ tích bình thường. Chỉ là không biết vì sao cuối cùng, vì sao lại biến thành như thế. Có phải là, cũng cùng một câu nói kia có quan hệ đâu? Di Sơ Vương A. An Lệ đứng thật lâu, cuối cùng thoát khỏi trong óc một chút phiền muộn ý nghĩ, trở về nàng mục đích thực sự. Nàng muốn đi vào băng chi thần điện, đi lấy báo lão sư Lam Ân ở lại nơi đó đồ vật. Đại yêu tinh Simila. An Lệ biết rõ yêu tinh biểu diễn đoàn đoàn trưởng là ai. Hắn không chỉ ở cái trước kỷ nguyên làm người biết, thậm chí ở nơi này một cái kỷ nguyên cũng từng ở nhân gian xuất hiện qua. Tỷ tỷ của nàng Vivin gặp qua đối phương, tại chính thần khế ước ký kết thời điểm, vương quyền huyết duệ phiến đá chính là đại yêu tinh Simila lấy ra. Tại cái khác càng nhiều trường hợp, đại yêu tinh Simila là làm đại biểu cho mộng cảnh chúa tể sứ giả mà xuất hiện. Cho dù là tại tạo vật thần quốc, hắn cũng là không giống tồn tại, là mộng cảnh chúa tể tin cậy người, thậm chí còn là một có thể thường xuyên xuất hiện ở tạo vật chủ bên người tồn tại. Dạng này đại yêu tinh, cho dù là An Lệ cũng không biết nên như thế nào mời đối phương tiến hành diễn xuất. Vô số năm trước, nàng đã từng có may mắn quan sát qua một lần đối phương diễn xuất. Kia đã là may mắn. Lấy cái gì đi mời nàng đâu? Dùng cái gì bảo bối làm đại giới đi mời nàng? An Lệ nghĩ không ra. Đối với đám kia ở tại thần chi đảo cùng tạo vật chủ vườn hoa, có được kỳ tích chi lực yêu tinh tới nói, đến cùng cái gì có thể được xưng tụng bảo vật. Thậm chí, An Lệ ngay cả làm sao liên hệ với đối phương cũng không biết. Mà Matafo cùng Ngân thì tại phía dưới, sớm tại trước đó liền phi thường nhanh nhẹn nhanh chóng, từ trong trữ vật giới chỉ chuyển ra trọn vẹn công cụ. Hai người bằng ngắn ngủi thời gian, chỉnh lý ra một cái nho nhỏ nghiên cứu công xưởng. Matafo quỷ linh tinh, giờ phút này đã biến thành một cái giấy thần thuật sĩ, lộ ra được thần thuật sĩ đặc hữu lực lượng. Các nàng đã từ An Lệ nơi này, biết rồi thần thuật chi linh mô bản, còn có bọn họ chỗ đặc biệt. Thần thuật sĩ. Thần thuật hạt giống. Thần thuật sĩ đặc biệt nhất địa phương. Chính là bọn hắn có thể chế tạo ra thần thuật hạt giống. Đối với bọn hắn tới nói, thần thuật thật giống như từng mai có thể trưởng thành, cũng có thể trao đổi hạt giống. Đại lượng thành thể hệ thần thuật hạt giống dung hợp lại cùng nhau, thậm chí có thể trưởng thành là một viên che trời cự mộc. Bất quá Matafo cùng Ngân nghiên cứu nửa ngày, cũng không còn chân chính hiểu rõ, thần thuật hạt giống chân chính bí mật. Thần huyết không thể trao đổi, vì cái gì thần thuật hạt giống có thể trao đổi? Bọn hắn sẽ không điên mất sao? Lúc này, đồng thời vậy lâm vào bối rối An Lệ đi trở về xuống dưới. Đối chống cầm ghé vào trên mặt bàn nhìn xem giấy thần thuật sĩ, mà Tà Phô nói. Bởi vì thần thuật hạt giống cũng không phải là thần huyết, mà là tâm linh chi lực, là tinh thần chi lực. Thần huyết là căn bản, tinh thần lực là một loại thần huyết diễn sinh ra tới năng lượng. Mà thần thuật chính là bất động tâm linh chi lực cùng tinh thần lực phương thức vận dụng. Tâm linh, dục vọng cùng ký ức, tất cả những này đồ vật, bình thường đều chỉ tồn tại ở ý thức của chúng ta bên trong. Là hư ảo. Nhưng là một khi cùng tinh thần lực kết hợp, liền có thể ảnh hưởng thế giới này. An Lệ đạp trên bậc thang. Từng bước đi xuống. Thần thuật hạt giống kỳ thật dựa theo 1-3 giai, cũng có thể xưng là tâm linh hạt giống, tinh thần hạt giống, khôi lỗi hạt giống. Trí tuệ quyền năng lực lượng dựa theo khác biệt nghề nghiệp, có bất đồng thuyết pháp, cũng có được bất đồng phân giai. Bất quá dựa theo thái cổ thời đại hệ thống, trí tuệ quyền năng căn bản chi lực chia làm 3 cái bộ phận, nhất giai chính là tâm linh chi lực, tại thái cổ thời điểm nhất giai tế tự cũng được xưng làm tâm linh tế tự. Tâm linh chi lực có thể câu thông những người khác sức mạnh của tâm linh, tiến tới diễn sinh ra huyễn thuật. Ký ức thần thuật, tâm linh khống chế thuật chờ một chút thuật pháp. Nhị giai thời điểm tâm linh chi lực lột vỏ thành tinh thần chi lực, kia là có thể đem hư ảo hình chiếu đến hiện thực lực lượng, là ý thức cùng hiện thực kết nối vật. Tam giai thời điểm là khôi lỗi chi lực, hoặc hóa tinh thần lực đồng thời dung hợp chú ấn về sau, liền có thể đem tinh thần lực hóa thành một cái chú ấn khôi lỗi. An Lệ đi tới Ma Ta Phô trước mặt, nhìn thoáng qua nàng cùng quỷ linh tinh. Đến tam giai về sau, người mới có thể đối thần huyết thực hiện bộ phận ảnh hưởng. Tứ giai sứ đồ mới có thể chế tạo ra thần ân thạch. Đem tâm linh tinh thần, pháp tắc chú ấn, trí tuệ thần huyết dung hợp làm một thể. Phàm nhân đối với thần huyết lực lượng vận dụng, kỳ thật vẫn luôn chỉ là sức mạnh tâm linh cùng tinh thần lực vận dụng thôi. An Lệ lúc này giơ tay lên, liền thấy quỷ linh tinh hóa thành giấy thần thuật sĩ trong thân thể tiêu tán ra từng đợt sương mù một dạng đồ vật, cuối cùng biến thành một cái thần thuật hạt giống. Ma Ta Phô lập tức cảm giác được, bản thân quỷ linh tinh nắm giữ thần thuật sĩ áo nghĩa, nháy mắt biến thành An Lệ trên tay cái kia thần thuật hạt giống. An Lệ thông qua biểu hiện ra, nói rõ với Ma Ta Phô bản thân lực lượng chỗ đặc thù. Bình thường, tinh thần lực rời đi cơ thể người liền trực tiếp tiêu tán. Mà ta làm, chính là lấy thần thoại quyền hành để tinh thần lực trở thành một loại có thể bị điều khiển, chuyển di, thậm chí là chứa đựng lên lực lượng. Thần thuật hạt giống, chính là chỗ này loại bị chứa đựng lên lực lượng tinh thần. Ma Ta Phô cùng Ngân nghe An Lệ vừa nói như thế, rốt cuộc hiểu rõ thần thuật sĩ cùng thần thuật hạt giống rốt cuộc là cái gì. Cho nên, thần thuật sĩ lực lượng, kỳ thật chính là đem chính mình tâm linh lực lượng cho phép hạt giống phương thức phân loại chứa đựng lên. Là đúng bản thân lực lượng càng thêm hợp lý cùng đầy đủ vận dụng. Mà biến thành tinh thần hạt giống, liền có thể dùng để lẫn nhau trao đổi, thậm chí sau khi chết cũng có thể lưu cho hậu bối. An Lệ nhẹ gật đầu, nói tiếp. Đáng tiếc. Những này thần thuật hạt giống cũng không thể đơn độc chứa đựng lên, vẫn như cũ cần đạo cụ, cơ thể người làm chứa đựng công cụ. Một khi bại lộ bên ngoài, liền sẽ lập tức tiêu tán rơi. Cho nên hắn mặc dù là một loại năng lượng, bây giờ lại cũng không phải là một loại có thể vô hạn chứa đựng năng lượng. Chúng ta tự thân thần huyết, đạo cụ thần huyết hạn mức cao nhất, chính là tinh thần lực chứa đựng hạn mức cao nhất. Ma Ta Phô hỏi, cái này tinh thần lực hạt giống, có thể cho người bình thường sao? An Lễ nói, có thể, chỉ là người bình thường căn bản là không có cách sử dụng thần thuật, dù là lấy được thần thuật hạt giống cũng không có tác dụng gì. Mà lại một chút cường đại thần thuật hạt giống sẽ còn cho ý thức của đối phương mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ma Ta Phô đột nhiên nghĩ đến như thế nào cải tạo thần thuật đạo cụ chim tinh cầu rồi. Tại chính nàng tưởng tượng bên trong dục vọng tầng cấp bên trong, trước hai tầng cấp dục vọng, Ma Ta Phô đã nghĩ kỹ như thế nào thiết kế. Duy chỉ có tầng thứ ba xã giao nhu cầu bắt đầu, Ma Ta Phô cũng không biết nên như thế nào thực hiện. Mà lúc này giờ phút này, nàng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Kia ta là không phải có thể chế tạo ra số lớn tinh thần lực hạt giống, sau đó cho người bình thường. Liền loại kia bình thường nhất hạt giống, không cần người khác học được thần thuật, cũng không cần người nắm giữ siêu phàm lực lượng. Chỉ cần để bọn hắn thông qua tinh thần lực hạt giống, cùng chim tinh cầu nối liền cùng một chỗ. Có phải là thì có thể làm cho dù là người bình thường ý thức cũng có thể kết nối vào chim tinh cầu bên trong thế giới. Ngân đối nàng nói, chim tinh cầu không phải thần khí. Chế tạo không ra nhiều như vậy tinh thần lực hạt giống, ảnh hưởng phạm vi cũng có hạn. Matafo lập tức nói, chúng ta có thể chế tạo ra một chút lâm thời tinh thần lực hạt giống, đi tới chỗ nào liền phóng ra một nhóm, rời đi thời điểm thu hồi lại là được rồi. Matafo nói, lập tức đắm chìm vào thế giới của mình. Có thể làm thứ gì đâu. Một lát sau, Matafo giơ tay lên, hướng về Ngân cùng An Lệ nói. Tổ chức một trận tiết mục thế nào? Để đại gia tiến vào chim tinh cầu bên trong thế giới, nhìn một trận chúng ta vì bọn hắn chuẩn bị xong tiết mục. Ngân đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng nói một câu. Lập tức tới ngay lễ hội nguyện ước rồi. Ngân cũng đã từng là một đứa bé, mà lúc nhỏ hắn hòa gia hương bọn nhỏ khát vọng nhất, chính là lễ hội nguyện ước cái ngày này. Hoặc là nói không chỉ là nàng, là tất cả hài tử, đều khát vọng một ngày này. Bởi vì tại hàng năm một ngày này đều sẽ phát sinh một chút có thể xưng là kỳ tích sự tình. Một chút may mắn được tuyển chọn hài tử, bên người sẽ phát sinh một chút may mắn sự tình, từ đó thực hiện nguyện vọng của bọn hắn. Bọn hắn sẽ thu hoạch được yêu tinh tặng cho lễ vật, hoặc là một chút những thứ khác chúc phúc. Matafo cũng biết cái này. Cho dù là tại Dực Nhân quốc gia, cũng có được yêu tinh thực hiện nguyện vọng truyền thuyết. Là lễ hội nguyện ước A. Không sai, chúng ta liền vừa vặn thừa dịp lễ hội nguyện ước một đợt tổ chức một cái tiết mục, đồng thời từng bước một cải tạo chim tinh cầu. An Lệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi theo nói một câu. Lễ hội nguyện ước. An Lệ hai mắt tỏa sáng, xem ra nghĩ tới điều gì giải quyết tìm kiếm cùng liên hệ với đại yêu tinh Simila biện pháp. Mà một bên. Matafo càng nghĩ càng sâu, nàng thậm chí nghĩ tới. Nếu như người bình thường đều có biện pháp. Có thể ý thức trực tiếp kết nối vào chim tinh cầu. Đây có phải hay không là đại biểu cho, cái này dạng chế tạo ra thần quốc, chân chính thành công cho dù là người bình thường cũng có thể tiến vào. Dù là không có thiên phú, dù là không thể trở thành thần chi tôi tớ. Vậy vẫn như cũ có thể tiến về thần quốc gia. Tất cả mọi người có thể một đợt truy tìm lấy hoàng mỹ thế giới, đến mộng tưởng quốc gia. Matafo là một thích nằm mơ hài tử, từ nhỏ thời điểm chính là, nàng sinh ra không biết bay liền. Trên thân lại mang theo viễn siêu bình thường phi hành chủng tộc mộng ảo cùng mờ mịt. Mà An Lệ nghe được câu nói này. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Matafo. Mang theo tất cả mọi người, một đợt đến hoàng mỹ thế giới, mộng tưởng quốc gia. Đây là cái trước kỷ nguyên, nàng cùng tỷ tỷ khát vọng nhất mộng tưởng, không phải cũng là như vậy sao? Các nàng muốn mang theo toàn bộ sinh sai, đi theo tạo vật chủ dấu chân, tiến về trong mắt bọn họ hoàng mỹ thế giới. Đáng tiếc, cuối cùng các nàng làm sao khao khát cũng không có đạt được. Không biết kỷ nguyên này, chúng ta là phủ định có thể làm được. Mỗi năm một lần lễ hội nguyện ước qua ít ngày sắp đến. Thành bên trong kỳ tích chủ thần miếu. Từ trên xuống dưới từng cái dục vọng chi thần thần hệ thần đường, đều đã bắt đầu sớm chuẩn bị nổi lên cái này. Thịnh đại ngày lễ. Rất nhiều hài tử vậy chạy đến thần tích chủ thần miếu, còn có từng cái dục vọng thần hệ thần đường quan sát, lộ ra ánh mắt mong chờ. Bởi vì hàng năm một ngày này, kỳ tích chủ thần miếu đều sẽ cho bọn nhỏ phát lễ vật. Lấy yêu tinh nhất tộc danh nghĩa. Thần miếu trước đó, một cái tuổi trẻ thần thị nhìn xem một đám ngó giáo giác hùng hài tử, lớn tiếng nói. Không nên nhìn, lễ hội nguyện ước còn chưa tới đâu. Trời cũng mau tối, nhanh lên về nhà. Bằng không mẹ của các ngươi lại muốn bắt lấy cây gậy tới rồi. Bọn nhỏ tự hồ vậy nhận biết đối phương, không sợ hắn tí nào. Thần thị đại nhân, năm nay phát cái gì đồ vật à? Vẫn là trúc thưởng sao? À, ta năm ngoái chỉ lấy đến mấy khỏa bánh kẹo. Năm nay có thể chọn sao? Thần thị giang hai tay, lớn tiếng nói. Muốn cái gì, liền hướng yêu tinh đại nhân kêu gọi đi. Chỉ cần ngươi tâm linh đầy đủ tinh khiết. Tạo vật thần quốc mộng ảo tinh linh liền sẽ đáp lại ngươi. Mà lúc này đây, đột nhiên có hài tử lớn tiếng nói. Thần thị đại nhân. Lễ hội nguyện ước ngày đó, yêu tinh biểu diễn đoàn sẽ mời chúng ta sao? Thần thị nhìn lại, nghi hoặc mà hỏi. Yêu tinh biểu diễn đoàn. Gần nhất. Trong thành một chút hài tử ngủ thiếp đi. Sẽ bất tri bất giác tiến về một nơi kỳ quái. Ở chỗ đó treo một cái, yêu tinh biểu diễn đoàn, biển hiệu, nghe nói tại một mảnh kỳ huyễn mỹ lệ rừng cây cùng trong biển hoa. Tiến vào bên trong, liền có thể nhìn thấy một cái tên là Simila yêu tinh đoàn trưởng đưa cho tất cả mọi người đặc sắc biểu diễn. Nếu như một đứa bé thấy được, kia có lẽ chính là một giấc mộng. Nhưng là hiện tại đã có rất nhiều hài tử từng thấy, cái này rất rõ ràng cũng không phải là phổ thông lý do có thể giải thích, bọn nhỏ cho rằng, đó chính là chân chính yêu tinh đưa cho bọn họ biểu diễn. Nhìn qua biểu diễn bọn nhỏ đem xem như kỳ ngộ. Hướng cái khác đồng bạn khoe khoang. Những cái kia chưa có xem bọn nhỏ, thì là ao ước đến không kềm chế được. Màn đêm dần dần giáng lâm. Tại thuật pháp thần miếu chỗ cao, trong gió đêm Matafo ông thần thuật đạo cụ, chim tinh cầu, tay tại bóng loáng mặt ngoài không ngừng mà ma sát. Có thể nhìn thấy cái này chia làm bốn tầng đồng tâm cầu trừ nguyên bản nhất bên ngoài hai tầng bổ sung lấy ký ức quyển trục cùng dục vọng chi chén, bây giờ lại có một tầng bổ sung lên mới đồ vật, kia là từng cái tản ra tia sáng điểm. Là bắt chước an lệ thần thuật hạt giống, chế tạo ra tinh thần lực hạt giống. Chỉ là không có thần thuật lực lượng, chỉ có được câu thông kết nối tâm linh tác dụng. Muốn bắt đầu. Một trận gió thổi qua, liền thấy chim tinh cầu bên trong tinh thần lực hạt giống tán phát ra ngoài, rơi vào rồi trong thành. Bay xuống địa phương là một cái xà nhân gia đình, rơi vào từng cái hài tử gối đầu bên cạnh. Hạt giống rơi xuống sau. Từng cái ngũ hài tử tại một cổ lực lượng vô hình bên dưới, dẫn dắt ý thức của bọn hắn tiến vào chim tinh cầu bên trong thế giới bên trong. Một gian nhà bên trong, mẫu thân mở cửa dẫn theo một chiếc lửa làm đèn nhìn một chút hài tử gian phòng, phát hiện hài tử ngay tại ngủ say. Còn nói lấy chuyện hoang đường. Thế là liền xoay người, cười đóng cửa lại rời đi. Nhưng không nghe thấy, hài tử nói mê bên trong nói lời nói bên trong rất kỳ quái. Yêu tinh. Biểu diễn đoàn. Đại ma vương. Chim tinh cầu bên trong thế giới. Nằm ở trên giường hài tử mở mắt thời điểm, liền phát hiện bản thân đi ở một mảnh mộng ảo trong rừng. Ai, đây là nơi nào? Trước mặt từng đạo như ẩn như hiện quang chìm nổi không chừng, giống như côn trùng bình thường phi hành, dẫn đạo hắn tiến về chỗ sâu. Hài tử mờ mịt hướng phía trước đi, cuối cùng tiến vào một mảnh màu vàng biển hoa sơn cốc. Ở mảnh này mộng ảo địa phương, có một tòa đặc biệt kiến trúc. Phía trên treo một tấm bảng, viết mấy cái vặn vẹo căn bản không nhận biết chữ, nhưng nhìn đến kia chữ một nháy mắt, liền hiểu nó ý nghĩ. Yêu tinh biểu diễn đoàn. Hài tử lập tức phát ra kinh hô, là yêu tinh biểu diễn đoàn, ta thu được mời. Hài tử lập tức hướng phía bên trong đi đến. Bên trong có một tòa đại võ đài, bị cao lớn màn vải che đậy lấy. Mà dưới võ đài mặt có từng cái chỗ ngồi, giờ phút này đã có không ít những hài tử khác ngồi ở phía trên, hiếu kỳ kích động nhìn xem sân khấu bên trên. Chỉ bất quá, những hài tử khác nhóm không có ầm ĩ lộ ra rất yên tĩnh. Cái này có chút kỳ quái. Hắn tiếp lấy đi lên phía trước, lúc này mới phát hiện nguyên nhân. Nguyên lai còn có từng cái mọc ra đầu người kỳ quái đám người cao đoá hoa màu bạc đang duy trì trật tự, tựa hồ là nơi này thủ vệ. Đột nhiên, ngân sắc chi hoa nói chuyện. Không cho phép lớn tiếng ồn ào, mời tuân thủ trật tự. Sau khi đi vào mời ngồi xuống, không cho phép tùy tiện đi lại, người vi phạm sẽ bị khu trục ra ngoài. Chỉ là tỉ mỉ nghe thanh âm kia. Rất rõ ràng là Matafo tại đè ép thanh âm nói chuyện, trước đây những hài tử này làm ầm ĩ được không được, nàng đều bị làm cho sợ hãi. Đây chính là trong truyền thuyết yêu tinh biểu diễn, bọn nhỏ sợ bị đuổi ra ngoài, từng cái ngồi đàng hoàng tử tế. Chờ đợi một hồi, sân khấu màn lớn cuối cùng kéo ra. Trên đài xuất hiện là yêu tinh biểu diễn đoàn tiết mục. Chỉ bất quá, cùng hắn nói là hiện trường tiết mục, không bằng nói từng đoạn ký ức hình chiếu phóng túng. Nơi này giống như là một tòa rạp chiếu phim, đặt vào cổ xưa cố sự cùng hình tượng trắng bệch, còn che đậy rất nhiều đồ vật. Nhưng là đối với bọn nhỏ tới nói, đây đã là mới là chí cực thể nghiệm, có thể nói là kỳ ngộ rồi. Wow! Trên đài giống như có một thế giới khác. Đó chính là yêu tinh sao? Thật là tinh xảo nhân ngẫu, ta cũng rất muốn có một. Trên đài phóng túng cũng không phải là Nguyệt Chi Vương Tử. Mà là một cái những thứ khác truyện cổ tích, yêu tinh ở giữa cố sự, vẫn là yêu tinh biểu diễn đoàn thành viên trong bóng tối điều khiển nhân ngẫu tiến hành biểu diễn. Danh tự cũng rất ngắn gọn, tự kêu là yêu tinh dũng đấu đại ma vương. Sân khấu góc độ bên trên rồi, kéo cao đến tận mây bên ngoài, xuyên thấu một tầng pha lê vách tường, liền có thể nhìn thấy ba cái thân ảnh đang nhìn viên thủy tinh bên trong thế giới. Matafo vậy nhìn xem sân khấu bên trên hình tượng. Có chút sợ hãi thán phục nói. Đây là sự thực phát sinh qua sao, yêu tinh chi quốc là như vậy. Nguyên lai tại trước đây thật lâu. Yêu tinh sẽ ở thế giới bên trong du lịch, sẽ còn ở nhân gian tiến hành cái này dạng đặc sắc biểu diễn, thật là quá thần kỳ. Yêu tinh loại này tồn tại, đối với kỷ nguyên thứ hai người mà nói quá thần bí. So tiên nữ nhất tộc còn muốn thần bí nhiều, An Lệ gật đầu. Đây đều là thật sự, là đã từng phát sinh qua sự tình. Là của chúng ta hồi ức. Bất quá không phải An Lệ một người hồi ức, là cái khác tam diệp người, cùng với chân tri chi nhãn bên trong, bảo lưu lại tới chút ít liên quan tới yêu tinh biểu diễn đoàn ký ức. Tỷ như hiện tại giảng thuật, chính là một cái sớm nhất dung nhập chân tri chi nhãn tồn tại đã từng nhìn qua biểu diễn. Giảng thuật là một yêu tinh đồng tâm hiệp lực, dũng đấu không biết từ nơi nào tới đại ma vương truyện cổ tích. Sân khấu bên trên. Tại tạo vật chủ trong hoa viên, một đám các yêu tinh vui vẻ sinh hoạt. Bọn hắn dùng kỳ tích chi lực trang trí lấy lĩnh vực của mình, đem riêng phần mình lĩnh vực ghép lại cùng một chỗ, biến thành yêu tinh chi quốc. Yêu tinh quốc gia là một mộng ảo quốc gia, kẹo đường hóa thành đám mây tung bay ở trên trời, trong sông chảy xuôi là thuốc màu, mặt đất mọc ra chính là bánh kẹo. Ngay cả phòng ốc đều là dùng tuyến đoàn biên chế thành. Chỉ cần yêu tinh có thể nghĩ tới, bọn hắn liền có thể biến ra đồng thời thực hiện. Đây chính là đem mộng ảo hóa thành hiện thực lực lượng, đem hết thảy mỹ lệ nhất huyễn tưởng đem đến chân thật thế giới tới quốc gia. Bọn nhỏ thấy đều chảy nước miếng. Thế giới như vậy, chính là bọn hắn thích nhất thế giới, trong mộng thế giới. Nhưng mà, các yêu tinh sinh hoạt cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió. Bởi vì tại yêu tinh chi quốc bên cạnh, còn cư trú một cái nhân vật đáng sợ, một cái đại ma vương. Sân khấu bên trên một tia chớp vang lên. Một cái đáng sợ bóng đen thổi qua. Bối cảnh cũng cho thay đổi, một nháy mắt mộng ảo quốc gia biến thành mây đen che khuất bầu trời, đáng sợ ám ảnh xuất tu khắp nơi chập trùng. Bóng đen đi ngang qua. Các yêu tinh bị đánh cướp cướp đoạt không còn, toàn bộ quốc gia một mảnh hỗn độn. Liền ngay cả những đám mây trên trời, cũng bị gặm một miệng lớn, lưu lại một sắp xếp chỉnh tề dấu răng. Mà hắn đáng sợ nhất việc ác, chính là đem thiện lương đáng yêu các yêu tinh bắt đi, cầm tù ở một cái kỳ quái cái chậu bên trong. Bóng đen thổi qua, mấy cái yêu tinh bị hút tới, rơi vào rồi chậu hoa bên trong. Sau sân khấu mặt còn có người tại phối âm, phát ra hoảng hốt sợ hãi tiếng kêu. Phối âm nguyên bản hẳn là trí tuệ ngữ, giờ phút này đại đa số thay thế thành rồi Matafo cùng ngân thanh âm dùng để làm lời thuyết minh vừa vặn, mà Matafo thanh tuyến khó lường, vậy phá lệ linh động. Nhưng là một tiếng này kêu thảm không giống, là nguyên bản. À! Cùng lúc đó, dưới võ đài mặt hài tử vậy đi theo phát ra từng đợt thét lên. À! Thật đáng sợ! Đại ma vương thật là dọa người. Dưới võ đài mặt, từng đợt quỷ khóc sói gào, đi qua một hồi lâu mới chậm rãi bình ổn lại. Sau đó đại ma vương ra sân phần diễn. Bọn nhỏ liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Bọn hắn lo âu nhìn xem tại ma vương dưới dâm uy lung lay sắp đổ yêu tinh quốc gia, không biết các yêu tinh nên như thế nào đối kháng cái kia đáng sợ đại ma vương. Bất quá, tà ác thì không cách nào chiến thắng chính nghĩa. Rất nhanh, thông minh các yêu tinh phát hiện đại ma vương nhược điểm. Tại yêu tinh chi quốc cách đó không xa, có một chỗ. Chỉ cần ở chỗ đó la lên đại ma vương danh tự, đại ma vương cũng sẽ bị bắt đi. Thế nhưng là đại ma vương tự hồ cũng biết bản thân nhược điểm này, cả ngày canh giữ ở cái chỗ kia cổng, sở hữu tới gần cái chỗ kia yêu tinh đều sẽ bị bắt đi. Nhưng là cái này không làm khó được thông minh các yêu tinh thông qua sử dụng mưu kế, dẫn dụ ra cửa đại ma vương, sau đó lập tức phái người bắt đầu rồi kế hoạch tác chiến. Phản kích tiếng kèn, thổi lên rồi. Trong lúc nhất thời, ngay cả sân khấu bên trên phối nhạc đều trở nên sục sôi. Khi gớm chế nhạc khí thanh âm mặc dù ngột ngạt, nhưng là giờ phút này đang xen vào nhau, bị người thổi ra sử thi đại chiến cảm giác. Trên đài các yêu tinh đồng tâm hiệp lực, biến ra các loại các dạng đồ vật. Một đường trải qua gian nguy, cuối cùng đã tới mục đích. Cuối cùng các yêu tinh cứu vớt ra bị cầm tù yêu tinh. Cái này đến cái khác yêu tinh tránh thoát chậu hoa, bay trở về yêu tinh chi quốc. Mà đại ma vương thì bị một bàn tay cực kỳ lớn bắt lấy, tại không cam lòng nhả bong bóng thanh âm bên trong bị bắt đi. Mà dưới đài, bọn nhỏ cao giọng reo hò. Đánh bại đại ma vương. Yêu tinh thật là lợi hại. Thay đổi, biến ra thật là lợi hại đồ vật. Nhìn ta biến biến biến. Tại bọn nhỏ trong mắt, đây là chính nghĩa chiến thắng tà ác, cố sự này mỹ lệ mộng ảo lại thú vị. Nhưng mà bọn hắn căn bản không biết, kia đại ma vương là ai, không rõ vì cái gì chỉ cần ở chỗ đó hô lên đại ma vương danh tự, đại ma vương cũng sẽ bị bắt đi. Mà Tà Phô tuổi tác đã không nhỏ, giờ phút này lại thấy say sưa ngon lành, cuối cùng còn đi theo bọn nhỏ một đợt treo hò. À, đại ma vương bị đánh bại rồi. Chỉ là, Mà Tà Phô sau khi xem xong có chút kỳ quái. Đúng đấy, yêu tinh chi quốc không phải tại tạo vật chủ quốc gia sao? Nơi đó tại sao có thể có đại ma vương loại này tồn tại đâu? An Lệ nói, hẳn là cũng chỉ là một cổ tích ngụ ngôn cố sự. Liền ngay cả thu hoạch được phần này ký ức hình tượng An Lệ, cũng chỉ là yêu tinh biểu diễn đoàn biên soạn ra tới cố sự, thật giống như nhân gian rất nhiều cái khác cố sự. Cái gọi là đại ma vương cũng bất quá là nhân vật ảo. Thật giống như mỗi cái cố sự đều chú định có cái trùng phản diện đồng dạng. May mắn, thời điểm đó đại ma vương không thế nào chú ý nhân gian. Không biết đám này yêu tinh, tại lén lút cùng nhân gian là thế nào bố trí nàng, bất quá có một số việc một khi đã làm, luôn luôn sẽ lộ tẩy. Mặc dù cái này nhân bánh để lọt phải có chút muộn. Tất cả mọi người không có chú ý tới, tại hư huyễn thế giới sân khấu bên trong góc, ngồi một cái hất lên bạch bào thân ảnh. Người kia thân mang rộng rãi nhu thuận trường bào nghiêng dựa vào trên ghế, đang lẳng lặng thưởng thức sân khấu bên trên hình chiếu ngẫu kịch. Một con đầu to chuồn chuồn chính dừng ở hắn trên bờ vai. Trừng trong mắt, nhìn xem sân khấu bên trên cố sự. Chương 560, mời yêu tinh biểu diễn đoàn. Mấy ngày gần đây nhất là đầu to chuồn chuồn cao hứng phi thường thời gian. Nàng rất chờ mong trời tối phía sau thời gian. Bởi vì mỗi một ngày ban đêm, thần đô sẽ mang theo nàng đi một chỗ nhìn ngẫu kịch. Nơi đó không tồn tại ở trong hiện thực, là một hư huyễn thế giới. Nhưng là thần hình chiếu có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, bất luận là thế giới bên ngoài, vẫn là trên địa cầu. Hoặc là bất kỳ người nào ý thức, bất kỳ cái gì một người mộng cảnh. Bất luận là chân thật thế giới, vẫn là hư ảo thế giới. Chỉ cần thần muốn đi, liền có thể đến. Mặc dù hiện trường nhìn không phải hiện trường, mà là trọng phóng, bất quá yêu tinh biểu diễn đoàn biểu diễn vẫn là rất đặc sắc, cũng là nhân gian thưởng thức không tới biểu diễn. Ngày đầu tiên, đầu to chuồn chuồn kinh ngạc nhìn xem sân khấu bên trên hình chiếu hình tượng, phát ra âm thanh. Ai? Bọn hắn lại còn sẽ biểu diễn. Đầu to chuồn chuồn còn là lần đầu tiên chú ý tới. Các yêu tinh vẫn còn có loại này tài nghệ. Nàng xem được vào mê. Nhìn một lúc sau, nàng làm xuống một cái quyết định. Sau khi trở về đã bắt mấy cái yêu tinh tại nhân tái thần điện biểu diễn. Cho bọn hắn một triển lãm cá nhân bày ra tài nghệ sân khấu cùng cơ hội. Có năng lực liền muốn bày ra, làm sao có thể che giấu đâu. Biểu diễn thứ gì đâu. Nghĩ tới, liền đem bọn hắn một đợt trồng ở chậu hoa bên trong. Để bọn hắn một đợt nhảy lắc lư múa đi. Mà lúc này đây, phía trước truyền đến thanh âm. Wow! Ha ha ha ha ha! Bọn hắn ngồi ở hàng cuối cùng, trước mặt bọn nhỏ ồn ào, còn thỉnh thoảng đứng lên. Đầu to chuồn chuồn chấn động cánh, không vui nói. Hẳn là đem huyết vụ chi chén kêu đến, ai loạn hô liền đem đầu của nàng cắn rơi. Đầu to chuồn chuồn trừng trong mắt, nhưng là trước mặt hài tử không ai nhìn thấy phía sau cái bóng. Thần lẳng lặng mà nhìn xem sân khấu bên trên, giống như không có nghe được nàng. Bất quá đến ngày thứ hai, dưới võ đài xuất hiện một cái đầu người hoa. Dục vọng chi chén bắt đầu duy trì trật tự, lần này cuối cùng không phải rối bời rồi. Ngày thứ ba. Sally sau khi xem xong, bình phán nói, hôm nay quá cũ rồi. Cứ như vậy, đến ngày thứ tư. Trên đài hình chiếu trong hình. Màn lớn kéo ra sau yêu tinh đoàn trưởng mang theo mặt nạ xuất hiện ở người trước, nói ra hôm nay tiết mục kịch tên. Hôm nay muốn biểu diễn tiết mục là yêu tinh dũng đấu đại ma vương. Như là Sally mong đợi một dạng, bất lão bộ đến rồi. Chỉ là danh tự này vừa ra tới, ghé vào thần đầu vai, đầu to chuồn chuồn, nháy mắt thì có một loại dự cảm không tốt. Nàng ngẩng đầu lên, trừng tròng mắt, một bộ hết sức chăm chú bộ dáng. Sau đó, nàng ngay tại trên đài thấy được chính mình. Chí ít, là yêu tinh trong mắt nàng. Lấy một đoàn đen sì, xấu bạo hình thái xuất hiện. Mặc dù lúc kia, Sally còn chưa từng có được chân chính trí tuệ, bất quá bản năng phía dưới nàng, vẫn như cũ tàn phá bừa bãi tại Thái Dương chi chén biển hoa. Thái Dương hoa biển các yêu tinh, không ít thụ nàng tai họa. Nàng mỗi ngày quen thuộc, chính là tiến về yêu tinh chi quốc chọn lựa một vị kẻ may mắn. Đem trồng ở chậu hoa bên trong mang về nhân tái thần điện. Đầu to chuồn chuồn kinh ngạc nhìn xem kia tàn phá bừa bãi tại thiên không, gặm tầng mây, cuốn lên yêu tinh đen sì một đoàn. Từng. Bên trong cái kia đen thùi lùi xấu gia hỏa, sẽ không phải là ta đi. Mà tiếp lấy nhìn xuống, Sally càng là bị chọc tức. Cáo trạng. Những tên kia tại cáo trạng. Những người khác không biết đó là cái gì ý tứ, Sally thế nhưng là rất rõ ràng, những cái kia yêu tinh là chuẩn bị đi nhân tái thần điện cáo nàng hắc trạng. Trên thực tế, các yêu tinh đã từng nhiều lần khắp nơi nhân tái thần điện cổng bồi hồi, lại không dám vào đi. Tiết mục kịch yêu tinh dũng đấu đại ma vương, bên trong, yêu tinh thành công chiến thắng đại ma vương hình tượng, bất quá là các yêu tinh phán đoán. Mà cuối cùng các yêu tinh tại trong truyện còn đánh bại đại ma vương, giành được thắng lợi cuối cùng. Lần này nhưng làm đầu to chuồn chuồn bị chọc tức, rõ ràng mỗi một lần đều là nàng thắng, những tên kia từng cái ngày bình thường trông chừng trốn được nhanh chóng, sau lưng lại gan to bằng trời, dám cái này dạng bố trí nàng. Nàng tại thần đầu vai nhảy nhót, một nhảy 2 cm cao. Nàng liên tục nhảy nhót đến mấy lần, lớn tiếng kêu khóc. À, bọn gia hỏa này, cái này gọi là thần ngại nói qua, tinh thần cái gì thắng lợi. Quá xấu, có bản lĩnh chính diện khiêu chiến ta à. Trước đó từ đầu đến cuối giống như cái gì đều nghe không được, đắm chìm trong trên võ đài thần đột nhiên hững hờ nói một câu. Tinh thần thắng lợi phát. Sally hô to, không sai, chính là cái này. Nàng càng nghĩ càng giận, bọn gia hỏa này trộm cắp bản thân sáng ý thì thôi, còn tại nhân gian biên kịch mắt bôi đen chính mình. Ta sinh mệnh chúa tể, làm sao có thể bị đánh bại? Mặc dù cuối cùng yêu tinh dũng đấu đại ma vương là do yêu tinh biểu diễn đoàn diễn xuất tới. Nhưng là ý nghĩ này nhất định là một đoàn yêu tinh sớm đã có, nói không chừng tại yêu tinh chi quốc truyền mấy cái phiên bản rồi. Kịch bản cố sự viết như thế thành thục, đây cũng không phải là một cái yêu tinh có thể làm được sự tình, bọn hắn bình thường viết một quyển sách lệ mà lệ mệ mấy trăm một ngàn năm cũng không có viết xong. Cái này độ hoàn thành, nhất định là một đám yêu tinh đồng tâm hiệp lực thành quả a. Chờ ta sau khi trở về, ta muốn đem bố trí ta gia hỏa toàn bộ đều cất vào chậu hoa bên trong, sau đó để bọn hắn cho ta biểu diễn. Để bọn hắn hợp xướng, đại ma vương thật tốt chi ca. Muốn chậu thủy tinh đem toàn bộ yêu tinh chi quốc bao lại, để bọn hắn một cái vậy chạy không thoát, toàn bộ đều cho ta biểu diễn. Diễn cái gì chứ? Diễn ma vương trí đấu tiểu yêu tinh. Kim bài đã thủ chậu thủy tinh, tên thật hư vô khuẩn mẫu tồn tại. Sinh mệnh chúa tể tọa hạ trung thực tay sai. Đã vào chỗ rồi. Đáng tiếc giờ này khắc này. Đầu to chuồn chuồn tức hỗn hỉnh, nhưng là sân khấu trên dưới lại tại reo hò. Đánh bại đại ma vương. Yêu tinh thật là lợi hại. Cứ như vậy, hôm nay yêu tinh biểu diễn đoàn nhà hát tại một mảnh sung sướng trong không khí tuyên bố kết thúc. Hừng đông về sau. Nguyệt Quang Thành bọn nhỏ tụ tập cùng một chỗ, ào ào thảo luận lên mới nhất liên quan tới yêu tinh biểu diễn đoàn tin tức. Nhận mời hài tử có đến từ khu ổ chuột, có đến từ khu nhà giàu, thân phận riêng phần mình khác biệt, trải rộng tại Nguyệt Quang Thành từng cái địa phương. Thành Tây một tòa lọ thủy tinh đầu nhà máy chung quanh, ngày mới mới vừa sáng liền sớm hội tụ thành một đoàn hài tử. Tới chỗ này hài tử, đều là công xưởng bên trong công nhân chi tử. Bọn hắn cũng đều sẽ ở công xưởng bên trong đánh một chút việc vặt, chỉ là không tính là công xưởng chính thức làm việc, bất quá có thể kiếm tiền phụ cấp gia dụng. Đây cũng là thời đại này đại đa số hài đồng khắc họa, có thể tiến vào học viện học tập chỉ là số ít, đại đa số hài tử vừa mới trưởng thành liền cần vì cuộc sống bôn ba. Có ai thu được mời sao? Một cái xà nhân hài đồng ghé vào một cái trên thùng gỗ, hướng về những người khác tra hỏi, hắn không có nói là nhận cái gì mời. Nhưng là mỗi một đứa bé đều biết hắn hỏi là cái gì. Không có. Không có. Không có. Tất cả mọi người cùng nhìn nhau, thất vọng nói. Ta nhận mời. Tại đám người đằng sau, một cái tên nhỏ con vươn tay, lớn tiếng nói. Trong đám người lập tức tránh ra một con đường. Tất cả mọi người kinh ngạc ao ước nhìn xem nhận mời người. Có thật không? Wow! Ngày hôm qua tiết mục kịch là cái gì? Ngươi vậy nhìn thấy yêu tinh sao? Bọn nhỏ mồm năm miệng mười hỏi, có người vội vã không nhìn nổi muốn biết hôm qua diễn chính là cái gì, có người thì chất vấn có phải thật vậy hay không? Kẻ may mắn, lớn tiếng nói, đọc lên hôm qua trình diễn tiết mục kịch danh tự. Là thật, hôm qua diễn chính là yêu tinh dũng đấu đại ma vương. Bọn nhỏ tụ cùng một chỗ, nghe kẻ may mắn giảng thuật hôm qua trình diễn hình tượng. Có thể nhìn ra được, đối phương cũng không am hiểu diễn thuyết. Cũng không phải một cái giảng tốt chuyện xưa vật liệu. Bất quá cứ như vậy gặp gần miêu tả, cũng làm cho một đám hài tử an tĩnh tụ tập cùng một chỗ, một cách hết sức chăm chú mà nghe, liền hô hấp âm thanh đều nhỏ đi, giống như sợ tiếng hít thở lớn hơn liền đem giấc mộng kia huyễn cố sự cho phá vỡ. Trong mắt của bọn hắn, lộ ra rạng rỡ hào quang. Thẳng đến đối phương miêu tả xong cố sự tình tiết về sau, bọn nhỏ mới bắt đầu thảo luận nổi lên chuyện xưa nội dung. Cùng ta hôm trước nghe nói, quả nhiên là không giống ai. Hoàn toàn không giống, ngày hôm qua đặc sắc hơn. Lần này cố sự lại không giống nhau. Lại là phát sinh ở tạo vật thần quốc cố sự. Yêu tinh chi quốc, nở đầy màu vàng biển hoa. Màu vàng hoa là dạng gì? Yêu tinh lại là cái gì dạng? Bọn nhỏ súng lại đi lên, muốn biết càng nhiều chi tiết. Mà lúc này đây, đồ hộp công xưởng người ở bên trong ban bố nhiệm vụ, đem bọn hắn dẫn tới trong một cái viện. Hôm nay nhiệm vụ của các ngươi là chế tạo ra hợp cách nút chai. Bọn nhỏ lập tức vây lại, trở nên bận rộn. Cảnh tượng như vậy phát sinh ở từng cái địa phương, liên quan tới yêu tinh biểu diễn đoàn mới tiết mục kịch cố sự, vậy nhanh chóng truyền bá lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nguyệt Quang Thành cũng đang thảo luận chuyện này, thậm chí không chỉ là hài tử, liên đại nhân đều ở đây nghị luận. Không có bị mời qua bọn nhỏ, cực độ khát vọng có thể đi một chuyến. Mà coi như đã bị mời qua bọn nhỏ, vậy phi thường cường liệt hy vọng có thể lại đi một chuyến. Yêu tinh biểu diễn đoàn. Ta cũng rất muốn đến xem a. Yêu tinh biểu diễn đoàn, mời mời ta đi. Yêu tinh biểu diễn đoàn truyền thuyết. Thậm chí bắt đầu truyền bá ra Nguyệt Quang Thành, bị hành tỉnh bên trong những thành thị khác biết được. Mà theo lễ hội nguyện ước cuộc sống ngày ngày tới gần, chẳng mấy chốc sẽ đến. Loại này thảo luận cùng khát vọng thanh âm, cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Những âm thanh này tràn ngập tại bầu trời, tràn ngập tại mộng giới. Cuối cùng, quanh quẩn tại kia phiến mộng huyễn tinh hải phía trên. Một bên khác, thuật pháp chi thần trong thần miếu. Làm đây hết thảy chủ đạo người, làm nữ thần An Lệ Chính tung bay ở giữa không trung, có thể nhìn thấy từng cái chú ấn còn có vô số cái thần thuộc hạt giống vần quanh tại bên cạnh nàng. Trong tay nàng bưng lấy một cái đồng tâm cầu, chia làm bốn tầng hình cầu không ngừng mà chuyển động. Nhìn kỹ nó, sẽ cho người mang đến một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Bốn tầng đồng tâm cầu, thật giống như bốn tầng bất đồng thế giới đồng dạng. Nàng đang trợ giúp lấy cùng Matafo cùng Ngân cải tạo chim tinh cầu, để cho bên trong tinh thần lực hạt giống có thể càng thông thuận liên tiếp đến mỗi người. Cùng lúc đó, nàng đang trợ giúp Matafo cùng Ngân thời điểm, cũng ở đây thông qua quá trình này theo dõi chim tinh cầu bí mật. Lam nữ thần đối với cái này cái gọi là sông nước Mỹ độ vậy phi thường tò mò, nàng ẩn ẩn cảm thấy, cái này có lẽ chính là sở hữu trí tuệ thần linh cuối cùng sẽ đi con đường. Có lẽ thật cùng Matafo nói một dạng, đây chính là bọn hắn cuối cùng đến điểm cuối cùng. Mà Matafo cùng Ngân, thì tại một bên vì hôm nay nhà hát phối âm. Kia cổ lão được sớm đã không có mấy người có thể nghe hiểu trí tuệ ngữ, đang bị một câu lại một câu điều chỉnh thay thế thành rồi xài nhân ngữ. Matafo tại Ma Uyên Vương thành thời điểm đã sớm thuần thục nắm giữ cái này môn ngôn ngữ. Ngân dùng kia trắng xám không có tình cảm thanh âm nâng đọc lấy lời thuyết minh, Matafo một người đóng vai số sừng. Diễn quên cả trời đất. Nàng đột nhiên phát hiện, bản thân còn rất có biểu diễn thiên phú. Bận rộn nửa ngày, đợi đến hôm nay nhà hát sửa chữa sau khi kết thúc. Matafo cùng Ngân đi tới An Lệ bên người. An Lệ thì dừng tay lại bên trên động tác, giáo sư Matafo tinh thần lực hạt giống nhỏ bé điều chỉnh cùng biến hóa phương pháp, nhường nạn sau đó mình cũng có thể hoàn thành. Ngân mặc dù không phải trí tuệ loài, nhưng là nạn cũng ở đây một bên nghe được rất tỉ mỉ. Bởi vì này chim tinh cầu tác dụng, nạn tương lai có lẽ cũng muốn dùng đến. Giảng giải xong sau. Matafo nhận lấy chim tinh cầu, cảm giác được bên trong tinh thần lực hạt giống xác thực trở nên càng thêm linh động rồi. Sau khi xem xong, nàng vui vẻ nói. Cảm ơn ngươi, An Lệ đại nhân. Như vậy ta bước thứ ba cải tạo kế hoạch cũng coi là sơ bộ hoàn thành. An Lệ nhìn xem Matafo, tự hồ muốn nhìn một chút trong đầu của nàng một chút thiên tài ý nghĩ rốt cuộc là từ đâu tới. Không cần cảm ơn, ngươi ý nghĩ cũng cho ta rất nhiều linh cảm. Matafo bừng lấy chim tinh cầu, nhếch miệng cười nói. An Lệ đại nhân ngươi mới thật sự là thông minh đâu, vậy mà dùng loại phương pháp này đến liên hệ với tạo vật thần quốc yêu tinh, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói sao. Sau đó, nàng lại nhìn không được hỏi trước mặt vị này lam nữ thần, thái cổ thời đại thần minh chủng. An Lệ đại nhân, vị kia đại yêu tinh thật sự sẽ đến không? An Lệ nói, ta cũng không tin tưởng. Chỉ là tại dùng loại phương pháp này để cao tỷ lệ. An Lệ đi hướng thông hướng chỗ cao vòng bậc thang, từng bước một tiến lên. Matafo cùng Ngân vậy đi theo nàng cùng tiến lên trước, có thể nhìn. Thấy sắc trời bên ngoài cũng chậm chậm địa ám xuống dưới. Bất quá. Mỗi đến lễ hội nguyện ước ngày đó, yêu tinh liền sẽ tiến vào hài tử mộng cảnh, lắng nghe bọn nhỏ nguyện ước thanh âm. Chỉ là kêu gọi thanh âm nhiều lắm, cũng không nhất định tất cả nguyện ước đều sẽ bị yêu tinh chỗ nghe tới. Cho nên, ta mới khiến cho mọi người nhìn thấy yêu tinh biểu diễn đoàn đã từng biểu diễn, khiến mọi người nhớ lại từng tại trên thế giới này, còn có một cái gọi là Simila yêu tinh. Một vị, yêu tinh biểu diễn đoàn đoàn trưởng. Nhiều người như vậy đang kêu gọi, có thể để đại yêu tinh Simila càng có khả năng nghe tới nhân gian thanh âm. Ngân hỏi, yêu tinh vì sao lại đáp lại nguyện ước? An Lễ nói, nghe nói yêu tinh sẽ từ nguyện ước bên trong thu tập được một sức mạnh kỳ dị. Bọn họ là hoàng mỹ mộng cảnh sinh mệnh, tạo vật chủ quốc gia sứ giả. Bọn hắn từ tạo vật chủ trong mộng sinh ra, có thể điều khiển pháp tắc, sửa chữa vật chất hình thái, đó chính là kỳ tích thuật. Mà phàm nhân nguyện ước, có thể để bọn họ kỳ tích thuật phát sinh thuế biến. Ngân rất muốn hỏi, muốn thế nào mới có thể để cho yêu tinh đáp lại nguyện ước. Thế nhưng là nàng đột nhiên phát hiện, mình đã lớn rồi. Dù là nàng biết rồi 100% thu hoạch được yêu tinh đáp lại nguyện ước phương pháp, nàng cũng đã bỏ lỡ. Dần dần, ba người đi tới nóc nhà. Mà lúc này đây, bên ngoài đã tối xuống. Matafo nhìn lên trời cuối một vệt ánh chiều tà, còn có u ám bên trong lóe lên tinh thần, nhìn thấy kia tinh thần, tự hồ liền nghĩ đến truyền thuyết kia bên trong mộng huyễn tinh hải. Nếu như đại yêu tinh nghe được lời nói, nàng liền nhất định sẽ đáp lại chúng ta sao? An Lệ vậy lo lắng cái này, không nhất định, cái này cần nhìn các yêu tinh có nguyện ý hay không. An Lệ nàng thông qua loại lực lượng này, để bọn nhỏ mộng bị yêu tinh nghe tới, bất quá nghe tới cũng không nhất định đại biểu cho yêu tinh sẽ đến. Bất quá ta cảm thấy, nàng vậy nhất định muốn yêu tinh biểu diễn đoàn bị người ghi nhớ. Mà không phải. Hoàn toàn bị người cho lãng quên rơi đi. Tạo vật thần quốc. To lớn mộng cảnh căn nguyên thần khí thần chi chén phía trên, nổi lơ lửng một hòn đảo. Toàn bộ yêu tinh chi quốc giăng đèn kết hoa, một bộ thịnh đại khánh điển sắp đến bộ dáng, lễ hội nguyện ước đối với các yêu tinh tới nói, cũng là mỗi năm một lần cuồng hoan. Chỉ bất quá, nhân gian cùng tạo vật thần quốc tốc độ thời gian trôi qua là không giống. Bởi vậy, bọn họ cuồng hoan cũng tới được phá lệ nhanh. Lễ hội nguyện ước sắp đến rồi. Ngươi tìm được có thể thực hiện nguyện ước không? Trên hòn đảo các yêu tinh xì xào bàn tán, từng cái hất lên kim sắc áo khoác yêu tinh hoặc rơi vào trên phòng ốc, hoặc là bay ở giữa không trung, hỏi đến đối phương chuẩn bị được thế nào rồi. Ta đã tìm được. Mặc dù lễ hội nguyện ước còn không có chân chính đến, nhưng là có yêu tinh đã bắt đầu chọn trúng mục tiêu, càng là thuần khiết nguyện ước, ngừng kết ra nguyện ước quan cũng liền càng thuần túy cùng cường đại. Ta còn không có tìm được thích hợp ta. Có yêu tinh đã chọn tốt, có thì còn tại quan sát, không đến cuối cùng một khắc. Ai biết có phải là có càng thích hợp đây này? Ta muốn lại nhìn một chút. Một cái yêu tinh lướt qua không trung, thanh âm vừa truyền đến, người đã không thấy. Tới chỗ này không chỉ có yêu tinh, cũng có được đến đây cổ động tiên nữ. Trong rừng tiên nữ cùng trong hồ các tiên nữ đều tới. Các nàng là thông qua kia to lớn huyễn mộng đằng bò đến thần chi ở trên đảo tới, mặc dù chậm một chút, nhưng lại tràn đầy nghi thức cảm giác. Trong đó, một vị đầu đội lấy kim sắc vòng hoa tiên nữ chạy qua hoa chén đoàn đám thế giới, hướng phía từng cái nhận biết các yêu tinh chào hỏi, sinh động được không giống cái tiên nữ. Mà các yêu tinh cũng cùng nàng hết sức quen thuộc, vây quanh nàng bay lượn. Thu thập càng nhiều nguyện ước quan, biến ra càng nhiều bảo bối tốt đi. Thêm dầu, cố lên, nhất định phải cố lên a. Phải cố gắng a, muốn vượt qua bọn hắn. Nào đó trữ vật tiên nữ ngay tại là yêu tinh nhóm động viên, để các yêu tinh cố gắng. Bởi vì, chỉ cần các yêu tinh cố gắng, nàng cũng không cần nỗ lực. Sen Raphael trong tay mang theo một cái rương, nàng đi qua từng trương dài mảnh bàn ăn, không chỉ mình ở lễ hội nguyện ước thịnh điển bên trên ăn uống thả cửa, còn lớn hơn cầm đặc biệt cầm. Nàng ăn một cái, sẽ hướng cái rương không gian trữ vật bên trên ba cái. Hàng năm, cũng chỉ có lúc này các yêu tinh rộng mở cung ứng những này tinh mỹ đồ ăn. Không nhiều chứa một ít, đằng sau một đoạn thời gian rất dài liền ăn không được rồi. Cái khác trong rừng tiên nữ không có như thế sinh động, các nàng cùng nhau ngồi ở vì bọn nàng an bài tốt vị trí bên trên, tự tại trò chuyện, chờ đợi lấy lễ hội nguyện ước bắt đầu. Trong hồ tiên nữ thì thành đoàn, tò mò tại yêu tinh chi quốc chỗ sâu quan sát các yêu tinh kho báu, thưởng thức và học tập các yêu tinh đặc biệt siêu phàm kỳ tích thuật. Giờ này khắc này. Mộng yêu tinh, trong rừng tiên nữ, trong hồ tiên nữ, tất cả mộng cảnh sinh linh đoàn tụ một đường. Đột nhiên, thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Keng keng keng keng keng keng. Theo yêu tinh chi quốc tiếng chuông vang lên, vô số đạo pháo hoa chỉnh tề phóng lên tận trời. Thậm chí toàn bộ thần chi chén tản mát ra quang mang, từng cái như núi cao to lớn pháp tắc mộng từ thần chi chén bên trong nổi lên, vần quanh tại thần chi đảo chung quanh. Tất cả mộng cảnh sinh linh cùng nhau nhìn về phía chỗ cao, hoặc là nhìn về phía chung quanh. Thưởng thức đây chỉ có tạo vật thần quốc tài năng thấy đặc biệt cảnh đẹp. Mà tiếng chuông vang lên vậy đại biểu cho. Nhân gian lễ hội nguyện ước bắt đầu rồi. Bọn hắn muốn ở nhân gian một ngày này thời gian bên trong, thu tập được bản thân nguyện ước ánh sáng. Làm ngày thứ hai luồng thứ nhất quang đến về sau, lễ hội nguyện ước liền chính thức tuyên bố kết thúc. Ác ác ác. Xuất phát rồi. Nhìn xem ai nhanh nhất. Ta khẳng định cái thứ nhất đến. Số lớn yêu tinh hoang hô, kết thành đoàn. Cùng nhau lao tới mộng huyễn tinh hải. Nương theo lấy phóng lên tận trời pháo hoa hỏa trụ mà bay, chung quanh nương theo lấy mỹ lệ pháp tắc mộng bọt khí. Các yêu tinh cùng kia diễm hỏa một đợt, tiến vào bên trên bầu trời tinh hải. Đi tới tầng cao nhất, ở đây chọn bọn hắn chuẩn bị tiến vào mộng cảnh. Có người rất nhanh liền tìm được mục tiêu, có thì hững hờ tại tinh hải phía trên xoay quanh. Mà một người trong đó yêu tinh tìm được, tựa hồ tìm được cái gì đặc thù đồ vật. À, đây không phải. Hắn lập tức gọi tới cái khác yêu tinh, một đợt nhìn xem cái này kỳ dị mộng cảnh. Wow! Đây chính là Simila nói biểu diễn. Rất có ý tứ ai. Một lát sau, yêu tinh chi quốc một góc nào đó, từng cái yêu tinh đến nơi này. Bọn hắn góc áo liên tiếp góc áo, cùng nhau gia tốc bước về phía nơi này, sau đó vần quanh tại thiên không. Hô hào cái nào đó đại yêu tinh danh tự. Simila. Simila. Đây chính là đại yêu tinh Simila yêu tinh lĩnh vực. Có thể nhìn thấy tòa này yêu tinh lĩnh vực rất lớn, tràn ngập đủ loại kỳ dị kiến trúc. Tỷ như đại lượng khác biệt cộng lông châm dung hợp lại cùng nhau, biến thành giống như là đèn đường một dạng tồn tại. Mà một khi cần, những này cộng lông châm liền sẽ bay ra, đang dệt lấy đủ loại bất đồng đang dệt vật. Bọn chúng đang dệt ra trên trời màu sắc rực rỡ vân hà, đang dệt ra các loại các dạng kiến trúc cùng thiết bị, đang dệt ra các loại búp bê. Kiêu phiêu thật sự hoa văn, rất sống động biểu hiện ra kiến trúc tinh mỹ. Còn có sinh mệnh linh động. Trừ cái đó ra, tòa này yêu tinh lĩnh vực trang trí vật cũng rất có đặc điểm. Còn có thể nhìn thấy từng chuôi cái kéo lớn cắm trên mặt đất, hai cái tay cầm hình thành cửa phòng phi. Rậm rạp chằng chịt cúc áo trải trên mặt đất xem như sàn nhà, từng cây cuốn tuyến khí biến thành tường vây. từng cái màu sắc khác nhau lớn cái kẹp biến thành kiến trúc cây cột, mà không cùng hoa văn, kim loại chất liệu phương pháp tu từ, biến thành ghế. Cộng lông châm, cái kéo, cúc áo, cái kẹp, phương pháp tu từ các loại vật phẩm, hợp thành lĩnh vực này. Điều này cũng đại biểu cho tòa lĩnh vực này yêu tinh nắm giữ nhiều loại kỳ tích thuật. Lĩnh vực chỗ sâu. Simila cũng không có tham gia lần này lễ hội nguyện ước. Nàng chỉ là ở tại bản thân yêu tinh lĩnh vực bên trong, nhìn xem tòa kia các loại kỳ tích tạo vật tạo thành lễ đường. Ở đây, nàng sẽ nghĩ lên nàng từng tại lễ hội nguyện ước tiến hành một lần lại một lần biểu diễn. Tự hồ trong lễ đường còn có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc tại bồi hồi, đang hướng phía nàng lớn tiếng la lên, mà bên ngoài tiếng người huyên náo, có vô số người đang đợi bọn hắn biểu diễn. Thế nhưng là chớp mắt liền sẽ phát hiện. Cái gì thân ảnh cũng không có, thanh âm bên ngoài cũng chỉ là huyễn tưởng. Duy nhất còn dư lại, chỉ có khối kia biển hiệu rồi. Yêu tinh biểu diễn đoàn biển hiệu. Simila rất thích lễ hội nguyện ước, cũng rất chờ mong, nhưng khi chân chính đến lễ hội nguyện ước thời điểm, nàng lại cảm thấy có chút thương cảm. Lúc này, nàng càng thích một người ngồi ở chỗ này. Đột nhiên, Simila nghe được bên ngoài có thật nhiều người đang gọi nàng. Simila đi tới bên ngoài, liền thấy trên trời nắm góc áo các yêu tinh. Thế nào rồi? Một đoàn yêu tinh vây quanh nàng, mồm năm miệng mười nói. Simila, ở nhân gian có rất nhiều người nhắc lên ngươi ờ. Đầu tiên là một người trong đó yêu tinh lên tiếng. Yêu tinh biểu diễn đoàn, yêu tinh biểu diễn đoàn. Một cái khác yêu tinh lớn tiếng nói. Thật nhiều người muốn xem ngươi biểu diễn, Simila. Lại có người nói rồi. Bọn hắn tại mời ngươi, ngươi lại nổi danh. Bọn hắn một đợt hô to. Simila nhìn một chút bầu trời, có chút không biết làm sao. Mời yêu tinh biểu diễn đoàn. Làm sao có thể, đều đã không có người nhớ được chúng ta. Kia đã là cái trước kỷ nguyên chuyện. Từng cái các yêu tinh rất gấp, lớn tiếng la lên. Ngươi theo chúng ta đến liền biết rồi. Làm sao lại thế, rất nhiều người đều nhớ ngươi. Simila, ngươi siêu lợi hại. Ta lại gặp lại ngươi biểu diễn tiết mục kịch. Yêu tinh dũng đấu đại ma vương, nhưng dễ nhìn rồi. Simila mờ mịt bị các yêu tinh lôi kéo một đợt, đi trước mộng huyễn tinh hải phía trên. Ở đây, bọn hắn một đợt nhìn xem kia từng cái lâm thời mộng cảnh bọt khí bên trong, trôi nổi ra tới các loại các dạng hình tượng. Xem đi. Ta liền nói có người ở kêu gọi ngươi, Simila. Thật nhiều người đâu. Ngươi có thể ra tên, là đại biểu diễn nhà đâu. Kia là trong ngày thường, Simila cùng đồng bạn một đợt ở nhân gian tiến hành biểu diễn. Simila đại khái hiểu phát sinh cái gì. Nguyên lai là có người ở tới gần lễ hội nguyện ước thời gian, đem đã từng nàng tiến hành biểu diễn thả cho mọi người xem. Cho nên mới có nhiều người như vậy kêu gọi nàng, muốn lại lần nữa thấy nàng diễn xuất. Simila không người, mỉm cười nhìn qua bọt khí bên trong cái bóng. Lóe lên từ ánh mắt cao hứng cảm xúc, đồng thời vậy tràn đầy hoài niệm. Thật là yêu tinh biểu diễn đoàn. Là ta cùng ta các bằng hữu, chúng ta cùng nhau thời gian. Lúc kia tất cả mọi người còn tại, không ai rời đi, chúng ta toàn viên đều ở đây. Trong tấm hình, cái này đến cái khác người ra sân. Thao ngẫu sư, giới thiệu chương trình, nhạc sĩ, phối âm. Bất luận có hay không tại trong hình xuất hiện, chỉ cần có đối phương tham dự địa phương. Simila liền có thể đọc lên tên của đối phương. Trôi qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn như cũ còn nhớ rõ bọn hắn. Nàng lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn đã từng diễn qua tiết mục kịch, bọn hắn một đợt diễn xuất đề tuyến ngẫu kịch, mỗi người đều ở đây cố gắng. Bọn hắn không phải là cái gì sử thi bên trong anh hùng, cũng không phải cái gì cường đại quyền năng giả. Nhưng là bọn hắn đều ở đây một đợt cố gắng hoàn thành đối với bọn hắn vô cùng trọng yếu diễn xuất, tiến hành thuộc về bọn họ dài dằng dặc lữ đồ. Mãi cho đến màn lớn khép lại, huyễn ảnh kết thúc. Simila mới đứng dậy. Sau đó chậm rãi nói. Đáng tiếc. Yêu tinh biểu diễn đoàn đã không có người. Đột nhiên. Số lớn thanh âm từ nhân gian truyền đến. Tràn vào mộng huyễn tinh hải, cũng trở về vang ở bên tai của nàng. Yêu tinh biểu diễn đoàn thật lợi hại. Ta cũng rất muốn đến xem a. Yêu tinh biểu diễn đoàn, mời mời ta đi. Ta muốn đến xem. Quá đặc sắc. Simila nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Tinh Hải nhìn lại. Nàng nghe được ngàn vạn người tiếng hô, loại này bị reo hò cùng chờ mong người ủng hộ cảm giác, nhưng nàng đột nhiên nhớ lại cực kỳ lâu trước kia hình tượng. Nàng đứng tại sân khấu đằng sau. Từ màn vải trong khe hở vụng trộm nhìn xem bên ngoài. Nghe hàng vạn người la lên yêu tinh biểu diễn đoàn danh tự. Yêu tinh biểu diễn đoàn. Yêu tinh biểu diễn đoàn. Yêu tinh. Lúc kia, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiêu ngạo, còn có đối trận tiếp theo biểu diễn chờ mong. Giờ này khắc này, trong mắt của nàng vẫn như cũ lộ ra đối yêu tinh biểu diễn đoàn kiêu ngạo. Nhưng là không biết vì sao, lại nhìn không được tràn ra nước mắt. Thật xin lỗi. Chúng ta biểu diễn đã chào cảm ơn, đã không cách nào nữa mở ra. Sau đó, nàng quay người rời đi, không nói gì thêm rồi. Cái khác yêu tinh hô hào tên của nàng. Nàng cũng không có quay đầu. Đẩy một lần bằng hữu sách mới, đô thị loại hình.